Xin chào buổi tối quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tập truyện của tác giả Nguyễn Thơ, câu chuyện về tình cảm gia đình và cụ thể là tình anh em. Anh em trong gia đình này đã xảy ra điều gì? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Ông bà Trì có hai người con trai là Đại và Chiến. Gia đình ông bà sinh sống tại một vùng quê hẻo lánh, cách khoảng 50 cây số thì tới bờ biển, nên nơi này có nhiều đồi và núi thấp nằm rải rác. Cũng vì vậy mà khu dân cư thưa thớt, mỗi hộ gia đình đều có diện tích đất ở rất rộng. Trước đó kinh tế của người dân chủ yếu là làm ruộng, họ chăn thả trâu bò và dê trên đồi. Vài năm gần đây kinh tế phát triển, các công ty được mở ra, người lao động xin đi làm công nhân hàng tháng có thu nhập đều đặn, nên cuộc sống đã được cải thiện rất nhiều. Bà Trì cảm thấy hài lòng, vậy là đi gần hết cuộc đời cũng tới lúc chân tay được nghỉ ngơi đôi chút. Những tưởng từ đây gia đình sẽ được hạnh phúc, no cơm ấm áo. Ai ngờ năm Đại lấy vợ thì cũng là lúc ông Trì phát hiện mình mắc căn bệnh hiểm nghèo. Ông chưa kịp nhìn mặt cháu nội thì đã qua đời. Ngày ấy tuy nghèo, nhưng mấy mẹ con vẫn thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Hai anh em rất đoàn kết, chưa từng xảy ra một lần cãi vã. Vợ chồng Đại lần lượt sinh được hai cô con gái. Ngôi nhà ngói ba gian mà hai ông bà gom góp cả đời mới xây lên, bây giờ hóa chật chội. Chiến quyết định dọn xuống nhà dưới ngủ thì bà Chỉ ngăn lại. Để mẹ bàn với vợ chồng thằng Đại, hai anh em gom tiền xây một gian nhà nhỏ cạnh bếp cho con ngủ. Chưa nhà dưới chật chội để đồ hết cả chỗ rồi, con ở làm sao? Khi nghe mẹ đặt vấn đề, Đại không nói gì. Đêm đó anh nằm suy nghĩ mãi mà không ngủ được. Bây giờ bỏ tiền ra xây gian nhà cho thằng em, chỉ bằng đòi xây hẳn nhà rộng rãi cho vợ chồng mình ra ở riêng còn hơn. Đằng nào thì ngôi nhà này cũng ọp ẹp lắm rồi. Nhưng vấn đề ở đây là không đào đâu ra tiền mà làm nhà rộng. Đại bàn với mẹ là đi vay ngân hàng, rồi lương của ba anh em gom vào nữa. Nếu quyết tâm thì cũng sẽ làm được. Khi câu chuyện được đưa ra để cả nhà cùng tính toán, thì Chiến lại không đồng ý. Anh nói cứ để mình xuống nhà dưới ngủ, ba anh em cố gắng làm vài năm nữa chắc chắn sẽ tiết kiệm được tiền để làm nhà cho anh. Bây giờ vay sẽ mất lãi, tự dưng mỗi tháng phải bỏ ra một khoản tiền không cần thiết. Từ trước tới giờ hai anh em chưa bao giờ có mâu thuẫn với nhau dù rất nhỏ. Bỗng dưng hôm nay Đại nổi nóng quát ầm lên. Mày không thích thì để yên cho anh làm, tiền lãi anh chị lo chứ mày không phải nghĩ. Nhưng sổ là tên mẹ, nếu lúc ấy anh khó khăn không lo được thì mẹ làm thế nào? Tại sao lại không lo được? Mày khinh tao thế cơ à? Anh hiểu sai ý của em rồi. Vấn đề là anh em mình chỉ là công nhân, có đi làm thì mới có tiền. Cuộc sống phức tạp lắm, chờ ai biết trước được điều gì, làm sao mà biết chắc chắn mình sẽ trả được nợ. Với lại chuyện không cấp bách nhất thiết phải đi vay, mình vẫn thu xếp được cơ mà. Theo em là gia đình mình cứ ở như vậy đã. Đại nghe thằng em nói thì đúng là có lý, nhưng tự dưng anh cảm thấy như bị coi thường. Thằng này nó lại đòi dạy khôn cả mình chắc. Vài ngày sau đó khi mà chỉ có hai mẹ con, Đại đem chuyện làm nhà ra tiếp tục thuyết phục mẹ mang sổ đất đi vay tiền. Bà Trì nói phải thống nhất cả nhà thì bà mới quyết định. Đại nổi khùng lên đòi mẹ chia đất. Anh sẽ mang sổ của mình đi vay tiền và tự làm nhà để ở. Nhưng nói thì nói vậy thôi. Trong thâm tâm Đại lại nghĩ rằng nếu làm như vậy thì thằng em sẽ không dễ gì nó thêm tiền cho anh để làm nhà. Như vậy vợ chồng anh lại là người phải chịu thiệt. Nó ở nhà của bố mẹ để lại thì nhất định phải bỏ một số ra để thêm cho anh làm nhà riêng. Cũng kể từ đây sự tham lam tính toán trong đầu của Đại bắt đầu bén rễ. Nó được sự ủng hộ của vợ anh nữa nên càng ngày càng ăn sâu vào trong lòng của Đại. Lúc nào anh cũng hằn học nghĩ cách làm sao mà ép mẹ đi vay tiền bằng được. Rồi đùng một cái nhà nước có thông báo mở đường qua khu dân cư, nơi có gia đình nhà bà Trì đang sinh sống. Những ai có đất nằm trong kế hoạch sẽ được đền bù. Đất nhà bà Trì rộng lắm, nhưng chủ yếu là thấp trũng ngập nước. Có khu đất cao thì lại nằm trong quy hoạch gần hết, và nhà bà Trì đã nhận được khá là nhiều tiền đền bù. Thế là tiện cái đà đà này á, bà Trì mới quyết định chia vườn cho hai thằng con trai. Và bà nói sẽ lấy số tiền được nhận để xây nhà cho vợ chồng Đại. Khi đi làm sổ, Đại nói bà Trì cắt cho mình một đám để làm nhà. Phần còn lại vẫn đứng tên bà Trì. Vì anh nói Chiến chưa lấy vợ thì mẹ không nên chuyển tên cho nó. Bà Trì nghe có lý nên cứ thế làm theo lời của thằng con cả. Lúc này Đại không còn hậm hực với mẹ và em trai nữa, mà bắt đầu đi ngắm đất, ngắm vườn để xem chia thế nào cho thuận với mình nhất. Con đường mới đi qua khu vườn nhà bà Trì được máy ủi san phẳng đã hình thành, chỉ còn chờ đổ đá đủ độ cao, lu chặt xuống rồi tiến hành trải nhựa. Thế là đương nhiên, đất nhà bà Trì thành giáp mặt đường lớn có giá trị, không còn là khu dân vùng hẻo lánh nữa rồi. Đại ngắm đám đất rộng mà tính toán không biết bao nhiêu ngày đêm. Nếu chia đôi thì một nửa trũng quanh năm ngập nước, nửa còn lại cao ráo rất thuận tiện cho việc xây nhà ở. Nhưng chết nỗi ngôi nhà của ông bà Trì lại nằm ở phần đất đó, nên việc Đại đòi cả nửa đám đất cao là không thể. Chỉ còn cách là anh chịu làm nhà trên diện tích hẹp hơn. Bằng không á, phải tôn cao bên đất trũng mới có thể xây nhà được. Cuối cùng thì Đại vẫn quyết định làm nhà trên đám đất cao. Sau khi ngôi nhà khang trang, cửa quay ra mặt đường được hoàn thành, vợ chồng Đại dọn sang nhà mới ở. Bà Trì và Chiến vẫn ở trong ngôi nhà ngói cũ, nhưng bây giờ nó lại thành nằm sâu bên trong cách mặt đường mới tới chục mét. Khi con đường mới được tôn cao thì mảnh vườn nhà bà Trì như cái ao trũng hoáy. Căn nhà ngói nằm lọt thỏm so với căn nhà hai tầng màu sơn trắng tinh của con trai. Lúc này Đại nói với mẹ. Hay là chú Chiến lấy vợ xong mẹ sang ở với con. Mẹ ở muốn ở đây để thờ cúng bố con. Cái nhà này là mơ ước cả đời của ông ấy đấy. Lúc đó vợ chồng Đại cảm thấy buồn cười. Thời đại tân tiến người ta muốn đổi mới chả được. Bà còn thích giữ lại cái nhà cổ này. Nhưng cả hai vẫn im lặng, vì có bao nhiêu tiền mang làm nhà cho họ hết sạch rồi. Giờ lấy đâu ra mà xây nhà mới cho mẹ con bà. Với lại bà không muốn sang ở cùng thì họ càng rảnh, đỡ phiền hà vì có người già cổ hủ sống cùng. Còn Chiến sau đó anh lấy vợ và sinh được cu sóc. Hai vợ chồng anh dùng số tiền lương hàng tháng của mình mua cát săn lấp đổ dần cho tới khi đầy vườn. Sau đó mua đất phù sa đổ lên trên. Anh chở mẹ đi mua cây giống các loại về trồng. Hơn 2 năm sau cây cối lên xanh tốt nhìn thật là thích mắt. Và bây giờ nó càng có giá trị khi con đường nhựa rộng lớn đã lưu thông. Bỗng nhiên giá đất tăng vùn vụt. Điều đó làm cho Đại suy nghĩ tính toán bao ngày đêm mất ăn mất ngủ. Lúc này Đại mới nói rằng mẹ cần phải chia lại vườn, vì phần đất của anh chỉ bằng 1/3 đám còn lại. Bà Trì lúc này mới cảm thấy khó chịu với thằng con cả, bèn kể chuyện với con thứ hai. Chiến nghe xong chỉ im lặng. Anh cảm thấy buồn vì Đại càng ngày càng thay đổi. Lòng tham làm cho anh ấy không còn biết nghĩ cho người khác nữa rồi. Một hôm Chiến đi làm về thì thấy Đại đang ngồi với mẹ, nét mặt cả hai có vẻ rất căng thẳng. Sau khi dựng xe, Chiến cất tiếng chào mẹ và anh. Đại chỉ xuống ghế nói nhỏ. Chiến, ngồi đi. Mẹ và anh có chuyện gì thế hả? Là mấy hôm trước có người vào hỏi mua đất. Theo anh em bán đi một suất lấy tiền làm nhà cho mẹ ở. Năm nay bà cũng cao tuổi rồi, biết sống được bao năm nữa. Bán làm gì? Để vườn rộng có nhiều cây cho mát. Nhà này em với mẹ ở cũng vẫn tốt mà. Chú chả hiểu gì cả. Từ ngày có con đường này chạy qua, giá đất tăng vùn vụt. Chú nghe anh bán đi mà xây lại nhà quay ra mặt đường. Ai lại để cái nhà cũ nằm sâu bên trong thế bao giờ? Thôi, cứ để vậy ở cũng ổn mà anh. sau này cô Sóc nó lớn rồi tính sau. Đại nhìn thẳng vào thằng em trai nói nhanh. Hay là chú đổi cho anh, hai vợ chồng em sang nhà anh ở, bọn anh sẽ ở bên này chịu trách nhiệm nuôi mẹ. Thôi, nhà của anh mới làm sao lại đổi cho em? Mới cũng đổi, em sang đó yên tâm không phải lo vất vả làm nhà. Anh là lớn sẽ nuôi mẹ và sau này lo cúng dỗ. Lúc này Chiến đã hiểu ý đồ của anh trai mình. Anh ấy muốn em trai làm nhà ra chỗ khác. Bà chị sẽ chia lại vườn đất đều cho hai anh em. Vốn dĩ Chiến không phải là người tham lam, nhưng vì thấy anh càng ngày càng quá đáng nên mới bực mình. Mẹ đang ở với em thì cứ để vậy đi, nhà cửa cứ thế mà ở, đổi làm gì? Thôi được rồi, chuyện đó để bàn sau. Không bàn cãi gì cả, em là em không đổi đâu, mẹ vẫn ở với em. Đại nhìn thằng em mà tức điên cả người. Vốn dĩ nó vẫn rất hiền lành và dễ bảo, nhưng tại sao bây giờ nó lại tham lam mà hóa bướng bỉnh thế này? Đã vậy anh cũng sẽ không bao giờ chịu thua nó. Đại nghiêm nét mặt nói. Trước kia mẹ chia đất thế nào cũng được, anh chị chả nghĩ gì. Nhưng bây giờ chú nhìn mà xem, anh được có một tí làm nhà là hết đất, còn chú chiếm hẳn 5-6 suất rộng mênh mông thế kia. Anh nói rồi, nếu chú không muốn phá nhà thì để mẹ cắt cho anh một suất ngoài cùng cũng được. Cứ biết vậy đi, em đi tắm cái đã, làm cả ngày mệt lắm rồi. Đại bực bội nói sáng giọng. Bây giờ anh hỏi chú một câu á, nếu không đổi chú có đồng ý để mẹ bán một suất đất đi không? Đang yên đang lành bán đất đi để làm gì? Anh em mình vẫn làm ra tiền kia mà. Nếu chú không bán thì để anh bán. Anh là con cả nên anh có quyền thay bố mẹ quyết định. Chú nghĩ mà xem, có hai anh em nhưng bà chia như thế là không công bằng. Anh làm nhà xong là hết sạch đất, còn đám vườn trong á không có mặt tiền thì bán cho ai? Em biết sao được, là ngày đó anh tự nhận đấy chứ. Rẽ ra chia đôi, nhưng lại vướng cái nhà cũ nằm ở giữa cho nên anh mới phải chịu thiệt. Bây giờ em phá nhà đi làm lại, em vừa có nhà mới mà anh lại có thêm suất đất nữa. Không, em cứ ở thế thôi. Dứt lời Chiến bỏ vào trong để mặc hai mẹ con ngồi bên ngoài. Một người thì buồn rầu quay đi lau nước mắt, một người thì hầm hầm vẻ giận dữ đứng phát dậy đi về nhà. Đại bực mình ra mặt, tại sao lại có thằng em ngu đến như vậy? Đất mặt đường rộng 5-6 suất, chỉ cần bán một suất đi thôi cũng đủ làm nhà to đẹp rồi. Đằng này cứ giữ khư khư không bán, rồi cứ chịu ở cái nhà ngói bố mẹ anh làm từ đời tắm hoánh nào rồi. Hay là nó nói thế, chờ mẹ mất đi sẽ bán hết, rồi chiếm sạch tiền. Tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong, bà chỉ gọi Chiến vào chỗ mình rồi nói. Ngày mai con xin nghỉ một buổi đi. Có việc gì sao mẹ? Con chở mẹ đi khám bệnh. Chiến hốt hoảng hỏi dồn. Mẹ đau ở đâu sao ạ? Ừ, thôi con ngủ đi. Mẹ muốn nằm nghỉ, mẹ mệt rồi. Sáng hôm sau thấy bà chỉ cầm cái túi ni lông. Chiến nghĩ chắc là sổ khám bệnh. Nhưng đi qua ủy ban xã bà nói với Chiến. Con cho mẹ vào đây. Nhưng mẹ nói đi khám bệnh kia mà. Thì cứ vào đây đã. Khi hai mẹ con vào tới cửa hội trường, bà nói Chiến đưa mình vào phòng đăng ký đất đai. Rồi Chiến bất ngờ thấy mẹ mình bỏ quyển sổ đỏ ra, yêu cầu sang tên toàn bộ đất còn lại cho anh. Kể từ cái hôm Chiến không đồng ý bán đất đổi nhà, hai anh em như mặt trăng với mặt trời không chuyện trò gì nữa. Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ qua đi, ai dè ngày định mệnh đã tới. Để rồi không bao giờ người ta tìm thấy điều đã mất đi. Tháng chạp, thời tiết rét buốt như lưỡi dao cứa vào da thịt. Ban ngày bầu trời như chiếc vung màu xám khổng lồ úp xuống mặt đất. Ban đêm không gian đặc quánh một màu đen bưng lấy mắt. Gió rít từng cơn, làm cho những chiếc lá còn sót lại cũng xác xơ như bị ai vò xé. Chiều hôm ấy Chiến vừa đi ăn liên hoan với tổ công nhân ở công ty. Vì vui uống hơi nhiều nên anh về chùm chăn định nằm ngủ tới tối. Lúc này mẹ anh đang lúi húi ngoài vườn, còn vợ anh đưa con trai về chơi bên nhà ông bà ngoại. Chiến vừa thiếp đi thì có điện thoại. Anh không muốn nghe, liền tắt đi và chùm chăn ngủ tiếp. Lát sau chuông lại đổ dồn khiến anh đành phải đưa lên tai nghe. Mặt vẫn nhắm nghiền nên không biết là ai gọi tới. Alo? Chiến ơi, là anh đây. Ra ngoài này anh em mình nói chuyện. Em vừa đi liên hoan về, buồn ngủ lắm. Dậy đi, thời gian qua anh em mình giận nhau thế là đủ rồi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Ngày nhỏ, ăn sắn ăn khoai thì thương nhau. Bây giờ có tiền tự dưng lại thế này. Anh buồn lắm. Chiến nghe anh trai nhắc lại ngày còn nhỏ thì bỗng dưng thấy cay xè sống mũi. Anh chưa kịp trả lời thì Đại nói tiếp. Em còn nhớ ngày hai anh em trèo ổi, em bị rơi xuống nước. Anh nhảy vội túm tóc em lôi lên bờ. Rồi anh bị bố cho ăn đòn vì tội không trông em cẩn thận. À, em nhớ rồi. Anh đang ở chỗ nào để em tới đó? Chiến nằm cố một lúc nữa mới vùng dậy, sau đó ra ngoài lấy nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo. Anh với cái áo khoác mặc vào người rồi dắt xe ra cổng. Bà chỉ thấy con trai đi ngật ngưỡng thì gọi với. Con lại đi đâu thế hả Chiến? Con đi ra ngoài này mẹ. Chợt như nhớ ra điều gì, Chiến đút điện thoại gọi cho vợ. Chiều nay anh lại có việc rồi, em có về sớm không? Anh nói với mẹ giúp em là mấy chị em cho bọn trẻ đi thăm chùa nên chắc là về muộn. Chiến quay lại nói với mẹ rằng hai vợ chồng anh sẽ về muộn nên bà ở nhà cứ ăn cơm trước, sau đó chào mẹ rồi đi nhanh ra ngoài đường. Đại đang ngồi ở cửa quán tạp hóa nhà cô Nhàn, thấy Chiến ra thì gọi. Chiến ơi, anh ở đây. Sao không để xe ở nhà ra ngoài này anh đèo đi? Em ngồi lúc thôi rồi về. Nhà em nó đi chơi chùa về muộn, mình mẹ ở nhà lại buồn. Để anh gọi điện chị Thúy bảo bà sang ăn cơm cùng cho vui. Hai anh em mình đi đâu xa chút đổi gió nhỉ? Dứt lời, hai anh em bắt đầu đi ra khỏi quán. Được một đoạn Chiến gọi với về phía trước hỏi. Anh ơi, đi mãi đâu thế? Lâu lắm rồi hai anh em không đi cùng nhau, nay đi chơi một buổi cho tỉnh táo. Nhưng trưa nay em uống nhiều nên mệt lắm. Vậy thì mình vào đây. Hai anh em dừng lại trước cửa một quán ăn. Vì lúc này là nửa chiều nên không có khách, mà quán cũng chưa nấu nướng gì. Đại gọi bia và mực nướng, miệng nói vui vẻ. Lâu rồi hai anh em không ngồi với nhau nhỉ? Vâng. Đại rót bia. Chiến vì uống rượu nhiều nên lúc này thấy khát nước. Bia lạnh vào người làm anh như tỉnh hẳn. Rồi cứ như vậy anh cạn một lúc hết hai cốc to. Sau đó người phấn chấn hẳn lên, không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Đại xém mực bỏ vào đĩa cho Chiến, miệng hỏi từ tốn. Em đã nghĩ lại về chuyện hôm trước chưa? Chuyện gì cơ? Chuyện bán đất làm nhà ấy. Lúc này Chiến bỗng nhiên tái mặt đi vì giận. Hóa ra anh ấy gọi mình đi không phải là ôn lại những ngày thơ ấu, mà cuối cùng vẫn là vấn đề đất và tiền. Thôi về, không nói chuyện này nữa. Em sao thế? Chưa chi đã nóng rồi. Anh định nói là từ nay dẹp chuyện đó đi, không nhắc tới nữa. Tiền mà làm gì để mất hết tình cảm anh em. Chiến nghe vậy đã dịu lại đôi chút. Đại cứ rót liên tục cho tới khi thằng em say mềm. Bất chợt Chiến ngẩng mặt lên, hai mắt lờ đờ nhìn Đại rồi nói. Mẹ sang tên cho em rồi. Sang tên sổ hồng hẳn hoi. Cái gì? Anh không hiểu à? Mẹ sang tên đất cho em hết cả rồi. Mày, à, em đòi mẹ sang tên cho à? Không, là mẹ tự làm. Chắc mẹ sợ anh làm khó em hay sao ấy. Đại mím chặt môi, đầu hắn nóng bừng lên. Người nảy lên như bị điện giật. Bà già được lắm, bà dám làm vậy với tôi ư? Bà đẻ ra tôi trước, tôi vất vả bế em bao năm. Khi nó khóc tôi cũng bị mắng, khi nó ngã tôi cũng bị đòn. Nó được ăn ngon hơn tôi vì bà nói anh phải nhường em. Bây giờ bà còn sang tên cả 5-6 suất đất cho nó. Trong khi đó tôi chỉ có hai thôi. Bà là mẹ mà xử sự như vậy được sao? Rồi hắn nhìn thằng em đã say mềm. Mày đã nói gì mà khiến bà già thu vén hết cho mày thế hả? Vậy thì tao là ai? Tao là đứa con rơi con vãi chắc. Lúc này Chiến muốn về nhà, nhưng anh không đứng lên được vì đã uống quá nhiều. Đại bực mình đi ra ngoài dắt xe tới gần cửa quán, sau đó vào trả tiền rồi dìu thằng em say mềm ngồi lên xe. Chiến cố mở mắt hỏi. Thế xe của em đâu? Mày say bét nhẹ đứng không vững còn hỏi xe làm gì? Vâng, thế thì về thôi, em không bán đất đâu. Đại nổ máy vặn ga ầm ầm sau đó lao vù ra ngoài. Chiến ngồi sau ngả hẳn vào lưng anh không biết gì nữa. Trời xám xịt gió rét thổi ào ào, đã vậy còn lất phất mưa phùn, nên mới 6 giờ mà có nhà đã phải lên đèn. Đại chở Chiến về đến nhà thì thấy cửa không khóa nhưng lại tối om. Anh đoán là em dâu chưa về, còn bà chị chắc là đang ở bên nhà anh ta. Đại dừng xe dìu Chiến vào nhà, anh bật điện lên rồi nói. Ngủ đi, anh về đây. Không thấy tiếng trả lời, Đại đắp chăn cho Chiến rồi quay lưng ra ngoài. Khi ra tới cửa, anh nhìn khu vườn rộng mênh mông. Trước đây nó là khu đất trũng quanh năm ngập nước. Giờ được thằng em mua đất phủ sa độ cao gần bằng mặt đường. Sau đó nó trồng cây tốt Bây giờ nhìn vào ai cũng nói rằng chia lô ra bán thì phải được hàng chục tỷ. Vậy mà thằng này nó ngang, nói không bán. Vậy thì để đó mà ngắm à? Không đúng. Tất cả là trong đầu nó đều có ý đồ cả. Nó nói không bán chỉ là cái cớ thôi. Chứ thằng này nó đâu có ngu. Bà già đã sang tên cho nó, rồi đùng một cái nó bán xong túm sạch tiền. Lúc ấy mình chả có gì cả. Nhìn sang bên nhà mình vẫn thấy yên ắng. Chắc là trời lạnh nên mấy bà cháu đóng cửa ngồi xem tivi. Bất chợt Đại quay lại giường Chiến đang nằm. Anh ta hất chăn ra rồi lay người của em trai hỏi liên tục. Chiến, mày có nghe anh nói gì không? Nếu không muốn đổi đất thì cho anh một suất ngoài cùng. Anh làm quán kinh doanh. Không ngờ lúc này Chiến lại bừng tỉnh. Anh ngồi dậy định ra khỏi giường thì Đại hỏi. Nghe anh nói gì không? Mà em đi đâu đấy? Em buồn vệ sinh, lại khát nước. Trả lời anh đi. Mày nhiều đất thế để cho anh đám ngoài cùng. Anh mở quán kinh doanh. Anh mở quán tại nhà anh cũng được kia mà. Nhưng nó chật chỗ. Vậy thì anh có thể làm sang bên cạnh ấy. Mày tham vừa thôi. Nói thế này thì cũng không được. Thế kia cũng không xong. Vậy thì tao cứ làm đấy. Anh định làm gì? Chiến trừng mắt đỏ ngầu nhìn anh trai. Đúng là anh ấy vô lý. Khi chia đất thì nhận nửa cao ráo. Bây giờ muốn đổi không được thì đòi xin một đám. Vậy mà nói em tham lam. Chiến đi được mấy bước thì lảo đảo suýt ngã. Hai tay anh vịn vào tường rồi đi tiếp. Bất ngờ, Đại từ phía sau bước tới túm gáy áo của Chiến, lôi lại rồi gằn giọng. Mày nói lại tao nghe coi. Rốt cuộc là có đồng ý cho tao một suất đất để tao xây quán bán hàng hay không? Chiến hất tay anh ra khỏi người mình rồi cười nhạt. Anh muốn kinh doanh thật hay là xây cái quán nhỏ lên xong rồi gọi người bán đất? Mơ đi, mẹ có cho anh thì em cũng không bao giờ đồng ý. Bỗng hự một tiếng, Đại túm chặt thằng em rồi lấy đà đẩy một cái thật mạnh. Chiến bị bất ngờ cộng với say men nên mất đà ngã rịch xuống nền nhà. Anh cố ngóc đầu lên nói hổn hển. Tại sao anh lại đánh em? Vì mày ngu, còn không bằng con chó giữ nhà. Có tiền không biết sử dụng để phơi như mả mối ngoài kia. Hay là mày có ý đồ giữ rồi bán hết chiếm sạch tiền? Anh về đi, tôi không nói chuyện với người điên. Đại đang cơn điên thật, anh ta túm cổ áo em trai dựng nó dậy. Sau đó hai tay từ từ cứ như vậy siết chặt vào cổ. Chiến lấy hết sức vùng vẫy, nhưng càng làm cho hai bàn tay của Đại siết chặt hơn. Anh cố lấy hết sức dùng hai tay túm vào cổ của Đại cào thật mạnh, miệng khò khè nói đứt quãng. Anh làm gì thế? Bỏ tay ra. Tao không làm gì cả, là mày dồn tao tới phát điên thôi. Mày biến mất khỏi cuộc đời này đi. Lúc ấy mẹ sẽ để tất cả lại cho tao. Tại sao anh lại... Hai tay của Chiến cào mạnh làm cổ của Đại bị xước một vệt dài. Bị đau, Đại càng điên lên, bóp thật mạnh hơn nữa cho tới khi tay của Chiến từ từ rời ra và buông thõng. Đại lôi em trai lên giường đắp kín chăn qua đầu. Vẫn chưa yên tâm, hắn quay ra ngoài như tìm thứ gì đó. Vừa nhìn thấy cái thớt nghiến bà chỉ ép đống nan tre ở góc nhà, hắn nhấc lên đặt vào ngực của em trai rồi cứ thế ấn thật mạnh. Vài tiếng răng rắc khô khốc phát ra từ dưới cái thớt làm hắn rùng mình. Không thấy Chiến nhúc nhích nữa, hắn lại dựng cái thớt vào cổ của Chiến đè mạnh xuống. Một tay bóp chặt hai lỗ mũi, khoảng 5 phút sau mới buông xuôi. Đoạn hắn để cái thớt vào chỗ cũ, đóng kín khóa áo tới cổ cho em trai, đắp chăn ngang mặt nó rồi mới ra ngoài dắt xe đi như chạy. Tới gần cổng, hắn nổ máy lao ra thì suýt nữa đâm vào một bà hàng xóm. Hắn chưa kịp hoàn hồn thì người đó hỏi: "Bà chị ở có nhà không hả anh?" "Không, bà ấy đi vắng rồi." Dứt lời, Đại phóng xe vù đi. Khi cảm thấy đã qua một đoạn khá xa, hắn mới quay trở lại để vào nhà. Khi ấy bà chị cùng con dâu và cháu nội đang ăn cơm. Thấy con trai về, bà vội nói: "Không biết hai đứa này nó đi đâu, nên mẹ Thúy nó gọi bà sang ăn cơm." Thúy nhìn nét mặt chồng có vẻ căng thẳng thì hỏi: "Anh ăn cơm chưa?" Anh ngồi với mấy anh em tới giờ, chỉ uống thôi chứ có ăn được gì đâu." Đại vào trong thay quần áo. Sau khi rửa mặt mũi chân tay thì ra ngoài ngồi xuống mâm vui vẻ như không có chuyện gì. Tuy là cổ họng như có thứ gì chẹn ngang, nhưng anh ta cố ăn vài miếng, sau đó nói chuyện với mẹ và vợ con để tự trấn an tinh thần. Sau khi ăn xong, bà chỉ ngồi chơi một lát rồi nói về đi nằm kẹo lạnh. Đại cũng kêu lần nay con uống nhiều nên bây giờ muốn đi nằm nghỉ. Đại vào giường nằm mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Đúng là anh ta không muốn làm vậy với em ruột của mình. Nhưng tại sao nó cứ chống đối lại anh ta? Phải chăng nó nghe lời anh trai thì chuyện động trời này đã không xảy ra rồi? Nghĩ sao, hắn vùng dậy ra ngoài gọi xe ôm tới quán lúc hai anh em đã ngồi. Hắn lấy xe Chiến rồi đi như điên ra đường. Tới cổng nhà bà Trí, hắn ép số đi từ từ vào rồi dựng ở góc sân. Sau đó nhón chân chạy như bay về nhà. Lúc này hắn mới thở phào vì mẹ con cái vui vẫn chưa về. Lúc ấy là khoảng 9 giờ tối, bà chị đã nằm yên trong chăn ấm ở trên giường. Đôi mắt khép hờ nhưng hai tai vẫn lắng nghe xem có tiếng xe của con trai và con dâu đã về chưa. Bà cảm thấy sốt ruột, trời lạnh thế này mà nó không cho thằng bé về đi ngủ. Trẻ con đi đêm đi hôm rất dễ bị ốm. Bà lên giường nằm chờ mãi không thấy vợ chồng Chiến về. Bà định dậy xem đồng hồ thì thấy có pha đèn đi vào sân. Đoán là con đã về, bà yên tâm lại chui lên giường nằm tiếp. Có tiếng bước chân lên cửa rồi giọng của thằng cháu nội chào tíu tít: "Con chào bà nội. Bà ơi, con được mẹ đưa đi chùa thích lắm. Mẹ con mua quà cho bà đấy ạ." Thằng cháu nội 5 tuổi chạy tới bên giường bà. Bàn tay nó vén màn lên đầu ngó vào trong. Bà thấy tay nó xách một túi bánh và bên này là sợi dây hạt màu nâu. Bà mỉm cười xoa đầu nó rồi nói: "Sóc nhà bà đã về đấy à? Thôi cất đi rồi vào giường kẹo lạnh. Cái vòng này con tặng cho bà nội." Bà chưa kịp trả lời thằng cháu thì nghe tiếng cô con dâu thất thanh ở trong buồng: anh Chiến ơi, anh làm sao thế này? Mẹ ơi, nhà con làm sao rồi?" Nghe tiếng con dâu gọi, bà chỉ giật mình ngồi dậy hỏi: Vui ơi, có chuyện gì thế?" Vui nói giọng run run và gào lên: "Mẹ ơi, nhà con làm sao thế này mà con gọi anh ấy không thưa, người mềm nhũn ra rồi. Nó vừa về với con hay là thế nào?" "Con không biết, con vừa về tới thôi, vào giường đã thấy anh ấy nằm đây rồi. Tại sao con gọi anh ấy không nói gì hả mẹ ơi? Bà chỉ chạy vội sang chỗ con. Đập vào mắt bà là hình ảnh thằng con trai thứ hai nằm bất động trên giường. Người nồng nặc mùi rượu, nhưng cái mặt thì lại xám xịt như không còn sự sống. Bà vội đưa tay lên mũi rồi đặt vào mạch cổ của con. Tất cả đã im lặng tới lạnh người. Bà vội gào lên. Trời ơi, con tôi sao thế này? Chiến ơi! Rồi bà chạy ra ngoài sân, quay mặt sang nhà thằng con cả gào lên. Đại ơi, con đâu rồi? Mau sang xem em nó thế nào, đưa nó đi viện hộ mẹ nhanh lên. Lúc này bà không giữ được bình tĩnh nữa mà gào khóc thảm thiết. Cú sóc bám lấy tay mẹ cũng khóc gọi bố liên tục. Vui hết lay người chồng rồi lại túm lấy tay anh gọi. Anh ơi, anh tỉnh dậy đi, đừng làm em sợ. Anh làm sao thế này, đừng bỏ em. Anh còn mẹ già, còn con nhỏ anh ơi. Đại đang trùng chăn trên giường, thấy mẹ gọi tên mình thì uể oải nói với vợ. Em sang xem mà mẹ gọi gì anh đấy. Thủy lấy thêm áo mặc vào người bước ra ngoài miệng lẩm bẩm. Bà vừa ăn cơm ở đây sao bây giờ lại gọi không biết có việc gì. Thủy đi sang tới nơi thấy mẹ chồng và em dâu đang vật vã khóc. Cô hoảng hồn chưa hiểu chuyện gì liền bước nhanh vào trong. Khi thấy Vui đang vật lộn bên Chiến nằm bất động trên giường, cô buồn rùn chân tay cất tiếng hỏi. Thím ơi, chú Chiến làm sao vậy? Bà chỉ vồ lấy tay của cô con dâu cả, nói đứt quãng. Gọi thằng Đại, đưa thằng Chiến lên viện giúp mẹ nhanh lên. Thúy không kịp hỏi câu thứ hai, cô chạy như lao về nhà gọi chồng. Anh Đại, sang ngay bên mẹ xem chú Chiến làm sao rồi. Đại ngồi bật dậy ngơ ngác hỏi. Sao? Chú Chiến làm sao? Em không biết, mẹ nói anh sang cho nó đi viện nhanh lên. Đại ra khỏi giường lấy áo khoác mặc vào người rồi chạy sang bên nhà em trai. Anh ta bước vào nhà, đi nhanh tới bên giường của em cúi xuống. Anh đặt tay lên mặt lên người, đoạn vén áo lên rồi lắc đầu. Thằng này hôm nay đi ăn liên hoan uống nhiều vào chắc là bị đột quỵ rồi. Lúc này Vui không thể bình tĩnh được nữa, cô gào lên. Anh ơi, mau gọi xe cấp cứu giúp em đi, phải cứu lấy anh ấy, chồng em không thể chết được. Muộn rồi em ơi, người nó đã lạnh ngắt ra như thế này rồi không cứu được nữa đâu. Bà chỉ bàng hoàng rụng rời chân tay như không đứng vững nữa. Hôm nay bà sang nhà thằng cả ăn cơm với con dâu và cháu nội. Rồi bà về, cứ thế lên giường nằm, nghĩ là thằng con vẫn chưa về nhà. Bà không thể giải thích nổi chuyện này là sao. Vậy nó về từ khi nào và tại sao lại chết được? Bà từ từ khuỵu xuống, đôi mắt vẫn mở to, nhưng nơi ngực thì lại nghẹn chặt, miệng há ra nhưng không nói được. Đại thấy vậy dìu mẹ sang giường bên này nói. Mẹ bình tĩnh, để cho con xem tìm cách giải quyết thế nào. Thằng Chiến không thể chết được, con trai mẹ ngoan lắm, nó không bất hiếu như vậy đâu Chiến ơi. Mẹ đừng có gào khóc nữa, bây giờ một người đã nằm xuống, mẹ mà có sao thì chúng con biết làm thế nào. Nhưng nó nói là Tết năm nay sẽ chở mẹ đi lên chùa, đặt lễ đầu năm kia mà. Năm ngoái bảo đi nhưng mẹ lại bị ốm. Năm nay nó nói vậy đã thực hiện được đâu mà nó lại bỏ đi. Không phải, nó không chết được. Con ơi, tìm cách cứu em đi con. Bỗng dưng Đại gắt lên. Con đã nói là mẹ bình tĩnh đi. Gào khóc thì giải quyết được vấn đề gì. Để yên cho con lo hậu sự cho nó. Còn thím nữa, bây giờ phải nhìn vào sự thật đây này. Giữ sức khỏe để sau này còn nuôi con. Thúy, đi tìm cái đèn dầu thắp lên, lấy ống bơ xúc ít gạo mang hương ra đây đốt cho em. Đại nói em dâu lấy bộ quần áo mới nhất của Chiến rồi tự anh thay quần áo cho em. Đoạn quay lại nói. Anh thay quần áo cho nó rồi, không ai được mở chăn ra kẻo nó lạnh. Khóc vừa thôi, đừng để nước mắt rơi vào người nó. Sau này nó không siêu thoát được thì khó. Bây giờ muộn rồi, sáng sớm mai anh đi ra xã báo tử rồi tiến hành khâm liệm luôn. Lúc này đầu óc của Vui không nghĩ được gì nữa. Thủy đứng bên cạnh thấy chồng nói như vậy liền hỏi. Anh ơi, thế không xem ngày giờ sao? Xem cái gì? Các cụ mà phù hộ được thì nó đã không bị chết như thế này rồi. Bây giờ lo việc cho nó nhanh chóng rồi để mẹ con được ổn định trở lại. Càng để lâu càng nhìn thấy càng xót chứ làm sao. Hôm sau cả làng bàng hoàng vì cái tin dữ là thằng Chiến con bà Chỉ đột tử lúc đêm. Ai cũng nói thanh niên dạo này đi ăn nhậu về khuya trời lạnh là dễ bị chết đột ngột lắm. Họ hàng làng xóm tới nhà bà Chỉ rất đông, không ai cầm được nước mắt trước cảnh đau lòng. Đúng là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bà Chỉ khóc cả đêm nên lúc này như đuối sức không khóc được nữa. Mẹ con vui lăn lộn bên xác chồng gào khan cả tiếng. Còn Đại cứ ở cạnh chiếc giường của em không rời nửa bước. Nét mặt lộ rõ vẻ đau buồn vì thương thằng em xấu số. Lúc này một bác lớn tuổi trong họ đi vào cất tiếng hỏi. Gia đình đã lau người thay quần áo cho cháu chưa? Đại vội trả lời. Dạ không cần đâu, cháu thay cho em nó rồi bác ạ. Được rồi, bắt đầu tới giờ khâm liệm, mọi người tránh ra một chút cho các anh ấy làm thủ tục. Khi tờ giấy phủ trên mặt Chiến được bỏ ra ngoài, bỗng người đó giật mình nói. Người nhà không vuốt mắt cho nó để mở trừng trừng thế kia. Lúc này Đại mới hoảng hồn nhìn vào mặt thằng em trai. Rõ ràng tối hôm qua, khi anh sang thì thấy mắt nó nhắm nghiền. Tại sao bây giờ lại mở trợn ngược trông đất sợ? Đại run run đặt bàn tay vào đôi mắt trắng dã, vuốt xuôi xuống mấy cái nhưng không có kết quả. Cuối cùng đành phải để vậy vì đã tới giờ thầy cúng tới nhập quan cho Chiến rồi. Sau khi thầy đốt hương và đọc một bài khấn, mấy người đàn ông khỏe mạnh trong làng bắt đầu đưa xác của Chiến bọc vào tấm khăn trắng và đặt anh vào chiếc áo quan. Bất ngờ nơi miệng của Chiến phun ra một dòng máu đỏ thẫm ướt đẫm một đám khăn trắng và khắp mặt của Chiến như nhuộm máu không còn hở một chút nào. Thầy cũng thấy vậy liền nói, người nhà mang khăn sạch ra đây. Khi một người cầm khăn vừa định lau mặt cho Chiến thì từ mũi và miệng anh lại tiếp tục trào máu không ngớt. Cuối cùng họ phải gấp vội tấm khăn làm mấy lớp để phủ kín mặt của anh rồi đậy nắp lại. Tiếng búa đóng đinh chan chát vang lên làm cho bà Chỉ đau quặn lòng. Bà từ từ khuỵu xuống rồi ngất đi không biết gì nữa. Một người đàn ông bế xốc bà lên chạy nhanh sang bên nhà Đại. Bên này tiếng gọi chồng của Vui yếu dần rồi cũng tắt hẳn. Cô nằm quật ra ngay bên cạnh linh cữu của chồng bất tỉnh. Thế là một người mất đi, làm cả gia đình đau đớn không thể đứng vững. Đúng là một sự mất mát không thể có gì bù đắp nổi. Đám tang của Chiến diễn ra rất nhanh. 8 giờ sáng khâm liệm thì 11 giờ trưa đã đưa anh đi chôn rồi. Dân làng cảm thấy khó hiểu, vì từ trước tới nay bất kỳ ai qua đời khi khâm liệm xong cũng phải để thổi kèn thờ, tới hôm sau mới đem chôn. Thời gian này họ hàng bè bạn gần xa tới phúng viếng nữa. Bà con to nhỏ với nhau rằng hay là thằng Chiến mắc một căn bệnh gì đó rất nguy hiểm. Nó có thể lây nhiễm nhanh chóng cho nên gia đình họ mới chôn vội vàng như vậy. Họ không thể biết rằng tất cả là do yêu cầu của Đại, bà Chỉ và Vui bây giờ không thể nghĩ được điều gì khác nữa. Đường ra nghĩa địa không xa lắm nhưng Vui đi không nổi. Phải có hai người ôm hai bên dìu cô từng bước. Cô sóc được một chú, dắt nó đi ngay sau mẹ. 5 tuổi nó đã nhận thức được rằng bố nó từ nay sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở về với hai mẹ con nó nữa. Bố đã thực sự chết rồi. Đại lặng lẽ đi sát bên chiếc xe chở quan tài. Mái đầu có quấn khăn trắng hơi cúi xuống. Đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang ngang nơi cô em dâu đang lê từng bước tiễn đưa chồng. Và thằng cháu còn chưa kịp hiểu chuyện đời đã sớm mồ côi cha. Khi xe tới nghĩa địa thì bắt đầu dừng lại. Mấy người đàn ông lại sẵn sàng đưa quan tài của người trai trẻ đoạn mệnh xuống huyệt. Đúng lúc ấy Vui như có một sức mạnh vô hình. Cô lao tới ôm lấy chiếc quan tài hét lên. Chả chồng tôi đây, chồng tôi chưa chết, chồng tôi vẫn khỏe mạnh cơ mà. Tại sao anh ấy lại đi nhanh như thế được? Rồi cứ như vậy cô ôm ghì chiếc quan tài khiến những người kia không đưa Chiến đi được. Bất ngờ Đại tới đẩy mạnh một phát làm cho Vui ngã lăn xuống đường. Mấy người đàn ông mất đà cũng ngã ra, làm chiếc quan tài rơi xuống rất mạnh. Một tiếng hét thất thanh vang lên. Ôi đau quá, gãy chân tôi rồi, các ông làm ăn kiểu gì đấy? Mọi người quáng quàng nâng một đầu chiếc quan tài lên để cho Đại rút chân ra. Anh ta ngồi nhăn nhó không đứng lên được vì quá đau, miệng nói lớn. Hình như tôi bị gãy chân rồi, không thể đi được nữa. Lạ thay không có ai để ý tới Đại, mà mọi người vẫn bám theo chiếc quan tài tới bên huyệt đã được đào từ sáng. Vùi đau xót, hai tay cầm nắm đất bỏ xuống chỗ chồng, rồi những sảng đất cứ đẩy dần lên, không còn thấy anh đâu nữa. Mỗi người một nén hương cắm lên phần mộ mới đắp, rồi cúi đầu chào anh lần cuối. Khi mọi người quay ra mới giật mình, vì Đại vẫn ngồi sẹp bên đường, khuôn mặt nhăn nhó tái mét, một người cất tiếng hỏi. Anh có đi được không? Chắc là đau lắm hả? Đau tái mặt đây còn đi làm sao? Mấy thằng khiêng cái quan tài cũng không ra hồn. Bây giờ có ai chở tôi về với? Người đó nhìn quanh rồi nói. Nhưng mà có ai đi xe ra đây đâu? Hay là anh ngồi tạm lên cái xe tang kia bọn tôi đẩy về gần nhà? Bất chợt mặt Đại trắng bạch ra, miệng nói to sủi bọt mép. Mẹ nhà các ông điên à? Ông lên đó mà ngồi. Mọi người ngơ ngác trước thái độ của Đại, rồi ai cũng hiểu ra một điều và thông cảm cho anh ấy. Đó là không thể bảo một người đang sống chờ ra đó lên xe tang ngồi rồi kéo về nhà. Sau khi đã đắp hoàn thành phần mộ của Chiến, những người ở lại sau cùng cũng chào anh lần nữa, rồi bắt đầu đi lên con đường bê tông để về nhà. Lúc này họ phát hiện Đại ngồi bên đường mặt tái mét, hai tay ôm chân có dính bê bết máu. Một người vội bước tới hỏi. Chú Đại bị sao vậy? Em bị cái áo quan nó đè phải, đau lắm, chắc là gãy chân rồi. Để tôi xem nào, may mà chú trượt chân xuống vệ cỏ. Nếu ở trên mặt đường bê tông thì có lẽ nát chân ra luôn. Bây giờ cố bám vào vai tôi đưa chú về. Em không đứng lên được nữa, đau lắm. Máu chảy nhiều quá, để tôi gọi xe cho. Vậy là ngày đưa em trai ra đồng thì Đại lại bị tai nạn rồi phải vào viện. Sau khi bó bột, Đại được bác sĩ kê đơn thuốc và cho về nhà điều trị. Ai cũng nói nhà bà Chỉ đúng là họa vô đơn chí. Đang yên đang lành, thằng con thứ hai chả ốm đau gì tự dưng lăn đùng đã chết. Còn thằng anh thì lại gãy đôi cái ống đồng, bây giờ ngồi dí một chỗ, vợ con phải hầu hạ tận nơi. Bà Chỉ cũng vì vậy mà ốm không dậy được. Cô con dâu suy sụp trước cái chết của chồng, cũng chả còn để ý gì đến mọi người xung quanh. Cả nhà chìm trong cảnh u ám tới đau lòng. Đêm đó Đại vì đau, phần vì nghĩ tới thằng em trai mà hắn không thể chợp mắt. Nằm một lúc mồ hôi hắn túa ra, nhưng khi bỏ chăn ra khỏi người thì lại lạnh run như cầy sấy. Bên ngoài gió vẫn thổi vù vù, hắn nhìn ra khung cửa kính, thấy có vật gì đó như người ngẩng lên gập xuống liên tục. Tim hắn đạp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phải một lúc sau hắn mới nhớ ra là chỗ đó bà Chỉ đã trồng bụi mía. Chắc là gió to làm khóm mía nó rạp xuống bật lên thôi chứ không có gì. Hắn cảm thấy cái chân gãy nó đau buốt tới tận óc. Chắc là lúc này thuốc tê đã hết tác dụng. Hắn quay sang bên cạnh định gọi vợ lấy cho mình viên giảm đau. Bất ngờ hắn dựng tóc gáy suýt nữa xỉu đi. Vì người nằm cạnh hắn không phải là Thúy, mà là một người đàn ông mắt mở trừng trừng. Trên mặt đỏ lòm một màu máu tanh tưởi khiến hắn nôn thốc nôn tháo. Đúng lúc ấy một giọng nói khàn đục cất lên. Tại sao? Tại sao anh lại giết em? Anh Đại ơi, chúng ta là anh em ruột kia mà. Đại buồn rùn lên lết cái thân hình nặng nhọc vào phía trong. Khuôn mặt đầy máu ấy bất ngờ nhè hàm nanh nhọn hoắt. Cái lưỡi đỏ lòm dài thò ra và dòi bọ lúc nhúc từ đó rơi xuống giường. Sau đó chúng bỏ tới cái chân đang bó bột của Đại, cắm những cái răng vào đó mà châm chích hút máu. Đại kinh hãi hét lên. Mày chết rồi thì yên phận đi, đừng về đây làm hại tao, chẳng xuống địa ngục cũng không thoát tội đâu. Anh nói đi, vì tiền mà giết em trai thì xuống đâu cho hết tội đây? Bây giờ tôi chết thì cũng chết rồi, chỉ sợ mẹ đau buồn mà sinh bệnh thôi. Lại còn vợ con tôi nữa, họ đâu có tội gì. Mong là anh để cho họ sống yên. Nếu còn làm điều gì trái với lương tâm, tôi sẽ không tha cho anh đâu. nhớ đấy. Đại không dám ngẩng mặt lên, hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng rú lên từng đợt. Và cứ mỗi lần hắn há miệng kêu thì sỏi bọ lại lúc nhúc chui vào. Hắn khạc nhổ rồi nghiến răng lại cho đám sỏi bọ không chui được vào, thì lại cắn luôn vào lưỡi mình, làm máu be bét ra, rơi cả xuống tấm đệm giường. Lúc này, Đại cảm thấy ngực mình như sắp vỡ ra. Hắn lấy hết sức gào lên như con thú bị sập bẫy trông. Cút đi, cút hết đi. Thúy đang ngủ bỗng bật dậy bởi tiếng hét của chồng. Cô vội sờ tay bật công tắc điện thì một cảnh tượng kinh tởm hiện ra. Chồng cô ngồi đó mặt trắng bệch, mắt dại đi như mắt ma, miệng che chét máu và hai tay cũng loang lộ bởi máu tươi. Cô nôn khan mấy cái tới chảy cả nước mắt rồi hỏi. Anh bị sao thế? Sao lại chảy máu đầy ra thế này? Thúy lấy khăn lau mặt lau miệng cho chồng. Thì ra Đại đã tự cắn vào môi mình mấy đám khiến nó sưng tếu lên. Ở đó máu vẫn đang rỉ ra rất nhiều. Bàn tay và chỗ cái chân bó bột cũng đầy máu. Thúy cúi xuống kiểm tra mới phát hiện chồng cô tự cào cấu vào đó khiến 10 đầu ngón tay cũng bật máu từ khi nào. Thúy đỡ chồng nằm xuống rồi nói. Anh cố ngủ đi, ngủ được sẽ bớt đau hơn. Đừng, đừng tắt điện đi. Thúy lấy khăn lau mặt cho chồng lần nữa. Cô ngạc nhiên thấy anh túa mồ hôi như tắm nhưng người lại lạnh toát. Chắc là vì anh ấy đau quá nên mới như vậy. Tới đêm hôm sau, khi Đại vừa thiếp đi thì thấy thằng em trai đứng lù lù cạnh giường gọi. Anh Đại ơi, dậy đưa em về đi. Đại mở choàng mắt thấy Chiến đứng nhìn mình, mặt đỏ lòm một màu máu. Cái miệng nó mỗi lần há ra, nói câu gì đó thì sỏi bọ lại lộm ngộm chui ra, kèm mùi vừa tanh ngòm vừa thối hoắc. Hai tay của Chiến bóp cổ anh trai rồi lấy vật gì đó đập vào ngực liên tiếp, giống y như lúc Đại đã lấy cái thớt nghiến đè lên ngực em trai. Đại cảm thấy tức thở, ngực đau nhói và tiếng kêu răng rắc phát ra từ ngực mình. Hắn sợ quá hét lên. Đi ra đi, mày chết rồi đừng về phá phách nữa. Hãy để cho mẹ và vợ chồng tao được sống yên đi. Anh hại chết em trai mình mà còn đòi sống yên ư? Như vậy là không bao giờ toại nguyện được rồi. Mày định làm gì? Cút đi nếu không tao sẽ nhờ thầy nhốt vong của mày lại mãi mãi. Anh cứ thử đi. Nếu trong đầu anh còn chưa biết hối cải, còn tham sân, thì e rằng không bao giờ có kết cục đẹp đâu. Rồi cái bóng người nhầy nhụa máu ấy cứ lùi dần, tiếng cười rùng rợn cũng tan dần vào không khí. Nhưng lạ thay nó vẫn vọng trong tận sâu nơi não bộ của Đại, khiến anh ta quay cuồng như muốn nổ tung cả đầu óc ra làm trăm mảnh. Sang tới ngày thứ 3 sau khi chồng mất, Vui đang thay bát cơm cúng chồng thì bất ngờ cô làm đổ cái đèn dầu nơi bàn thờ của anh. Lửa bén vào dầu cháy bùng lên làm cô hoảng hồn gọi thất thanh. Mẹ ơi, cháy rồi. Bà chị đang nằm trên giường nghe con dâu gọi thì ngồi bật dậy. Một đám lửa đang bùng lên ngay tại bàn thờ của Chiến. Bà không kịp suy nghĩ gì mà vớ cái chăn mình vừa đắp, sau đó bước nhanh tới tung ra phủ kín nơi bàn thờ đang bốc cháy. Rất may là lửa đã tắt rụi, nhưng mọi thứ trên đó đã bị đổ vỡ lộn xộn. Bát hương cũng rơi xuống nền nhà vỡ toang. Chân hương và tàn nhang rơi vùng vãi tung tóe lẫn với mảnh gốm hình rồng phượng. Tấm mảnh cũng rơi xuống làm mặt kính nứt làm đôi. Vui sợ hãi ngồi thụp xuống khóc nghẹn lại. Anh sống khôn chết thiêng, có điều gì muốn nói hãy về báo mộng cho em. Đừng làm như vậy em và mẹ sợ lắm. Sau khi dọn sạch sẽ đám đổ vỡ, Vui châm ba nén hương đặt ngang bàn thờ. Vái chồng ba vái rồi lấy xe đạp đi mua bát hương và tới tiệm mua cái khung ảnh khác. Bà bán đồ thờ nghe Vui kể chuyện liền nói. Cháu tới nhà thầy hỏi xem thế nào. Cô nghe nói nó chết không nhắm được mắt. Đã vậy khi chuẩn bị liệm lại còn trào máu nhiều thế. Chắc chắn thằng này nó chết oan đấy. Hôm nay lại đổ vỡ cả bát hương là chuyện không bình thường. Sự này cô chưa thấy có ai bị như thế cả. Là tại cháu bất cẩn thôi ạ. Tuy nói vậy nhưng trong lòng Vui cảm thấy lo lắng, sợ hãi vô cùng. Những hình ảnh đau thương của chồng lại hiện về trước mắt, làm cô run bắn người lên, nước mắt trào ra không ngớt. Về tới nhà, cô lấy rơm nếp, đốt lấy tro rồi đổ vào bát hương. Sau đó hai tay đặt cẩn thận lên trên bàn thờ của chồng. Cô đốt hương cắm lên đó, hai mắt sưng mọng ngước lên, nhìn vào tấm di ảnh. Đôi mắt của Chiến cứ nhìn cô như muốn nói điều gì. Vui giơ tay chạm vào mặt anh, lòng quặn thắt như có hàng ngàn lưỡi dao cắt từng khúc ruột của cô. Mới cách đây 3 hôm vợ chồng cô vẫn cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ kia mà. Vậy sao giờ này anh đã bỏ đi mất rồi? Ông bà ngoại vì thương con gái bị ốm nên đón cô Sóc về từ hôm đám tang bố nó. Vậy là nhà chỉ còn 2 mẹ con. Đã 3 ngày 3 đêm Vui không hề ngủ. Chân tay người ngợm của cô lúc này như không còn sức sống nữa. Tối đó cô lên giường nằm từ sớm, mắt khép lại mà cứ thổn thức mãi không thôi. Tới khi cô vừa thiếp đi thì giật mình có tiếng gọi. Vui ơi! Vui! Vui giật mình mở choàng mắt. Đúng là tiếng gọi của chồng cô. Nhưng nó cứ như thoảng trong gió, cứ như anh gọi cô từ một nơi xa lắm. Vui từ từ ngồi dậy thì thấy chồng nằm ngay cạnh mình, da mặt tái xám, miệng há ra như cố gắng tìm kiếm chút oxy vào cơ thể. Cô vội cúi xuống hỏi dồn dập. Anh Chiến, là anh đã về với mẹ con em có phải không? Nhưng anh bị sao thế này? Chiến giơ tay lên như muốn bám víu vào thứ gì đó, giọng nói như hụt hơi ngắt quãng. Nó cho anh uống say rồi giết anh. Anh nói sao? Đứa nào giết anh? Đừng sợ, để em gọi xe cấp cứu đưa anh lên viện. Anh ơi cố lên. Nó không cho anh thở. Nó bóp cổ rồi ấn cho ngực anh bẹp xuống. Anh cố giãy giụa mà không được, chỉ cào vào cổ nó mấy nhát. Hình như ở đó có vết móng tay của anh. Anh đau không thở được. Vui không còn nghĩ được gì nữa, cô lấy điện thoại gọi cho Thúy nhờ anh chị gọi xe chở Chiến đi. Nhưng tại sao cái màn hình tối om chả thấy số má đâu cả. Vui cuống cuồng gọi mẹ chồng thì miệng cứ như bị ai đó nhét chặt bởi một nắm rẻ sặc mùi hôi thối. Cô cứ như vậy loanh quanh bên người chồng đang lịm dần. Bất ngờ cô đưa hai tay lên miệng, giật phăng búi rẻ và gào lên. Anh ơi, đừng bỏ em. Hãy nói em biết kẻ nào đã giết anh, nó là đứa nào. Thế rồi Chiến đã tắt thở mà không kịp nói cho vợ biết kẻ đã giết hại mình. Vui ôm xác chồng gào lên trong tuyệt vọng. Anh Chiến ơi, đừng bỏ em, đừng bỏ con mà. Bà chị nằm bên ngoài nghe tiếng con dâu gào khóc không ra tiếng, cùng với tiếng gì đó như người cầm búa đập vào tường, liền chạy vội sang. Khi điện vừa được bật sáng, trước mắt bà là hình ảnh cô con dâu đầu tóc rũ rượi, mắt trợn trừng, vừa khóc vừa đấm thình thịch vào tường nhà. Bà hoảng hồn bước nhanh lên giường ôm nó vào lòng. Cạnh bàn tay của Vui đã rớm máu, xung quanh tím lịm có vẻ như rất đau. Bà vỗ về cô con dâu rồi nói nhỏ. Bình tĩnh đi con, đừng làm như vậy là con tự hại mình đấy. Không mẹ ơi, anh Chiến vừa về gặp con. Anh ấy nói là bị kẻ nào đó giết hại. Trên ngực và cổ vẫn còn vết bầm tím. Nó mất rồi, con đừng suy nghĩ nhiều quá mà phát điên lên đấy. Rồi còn thằng Sóc ai nuôi nó? Con nói thật mà, nhà con bị chết oan do có kẻ hãm hại. Anh ấy đang rất khỏe mạnh, không thể chết nhanh như vậy được. Anh ấy còn kêu đau vì bị vật gì đó rất nặng đè lên ngực, làm vỡ tim mà mẹ ơi. Tại sao chồng của con lại phải chịu đau đớn như vậy? Anh ấy có tội tình gì đâu. Bà chỉ nghĩ rằng con dâu bà bị quá thương xót, quá sức chịu đựng trước sự ra đi đột ngột của chồng, nên bây giờ nó bị hoảng loạn. Bà ôm chặt lấy con dâu, bàn tay vuốt nhẹ đôi vai đang rung lên của nó rồi nói nghẹn ngào. Được rồi, con cứ khóc đi, nhưng hãy cố nén lòng mà sống vì cô Sóc con nhé. Có mẹ bên con đây rồi, đừng lo lắng quá. Đêm ấy hai mẹ con bà chỉ lại thức trắng, nước mắt không còn để rơi nữa, nhưng ruột gan lại càng đau như cắt. Khi trời chưa sáng hẳn, Vui vừa bật điện chuẩn bị đi về nhà mẹ đẻ để đón con thì có tiếng Thúy hổn hển bên ngoài. Mẹ ơi, nhà con sốt nói mê sảng cả đêm. Bây giờ con gọi xe đưa anh ấy đi viện đây ạ. Hai cháu đi học về mẹ để ý chúng nó giúp con. Bà chỉ nghe thấy vậy thì vội chạy sang nhà thằng con cả. Đại ngồi trên giường mặt tái mét, đôi mắt như dại đi. Miệng mấp máy như đang nói gì đó mà không thành tiếng. Bà chỉ đưa bàn tay định sờ lên trán con xem nó có bị sốt cao không. Bất chợt Đại lắc đầu liên tục, hai tay chống xuống giường, cố đẩy người lùi vào phía sau. Bộ dạng tỏ vẻ rất sợ hãi. Bà hỏi nhỏ. Con thấy người thế nào nói mẹ nghe. Tao không biết gì hết, tránh xa tao ra. Trời ơi, con tôi nó mê sảng rồi, mau lên gọi xe đi. Một thằng vừa nằm xuống được vài ngày, còn một thằng bị thương rồi hóa điên hóa dại thế này. Trời ơi là trời. Khi bà chị vừa bước vào, Đại nhìn chằm chằm và nghĩ đó là Chiến nên sợ hãi nói không ra hơi. Miệng hổn hển như cá ngớp dưới bùn đặc. Vui vừa dắt xe ra sân nghe tiếng gào bên nhà anh chị, liền chạy sang xem có chuyện gì. Vừa tới cửa, cô thấy hai đứa trẻ đang ôm hai bên mẹ khóc thét lên, có lẽ vì sợ. Bà chỉ khom người bên giường của con trai nói giọng như dỗ dành. Trên giường Đại ngồi co rúm người run như cầy sấy, da mặt tái nhợt, đôi môi mấp máy nói gì đó, rớt rãi chảy tràn xuống cằm nhìn phát ghê. Vừa thấy em dâu vào, anh ta hét lên. Cút, cút hết đi, đừng tới đây làm hại gia đình tao. Vui ngỡ là anh ấy vì thương em trai nên nghĩ nhiều quá sinh ra rối loạn tinh thần. Cô tới gần nói nhỏ. Anh này, nhà em báo mộng cho em biết là anh ấy bị kẻ xấu hãm hại. Nó chuốc cho uống say, sau đó bóp cổ và lấy vật cứng đè vào ngực không cho anh ấy thở. Còn nói gãy cả xương sườn và nơi đó vẫn còn vết bầm tím. Hôm đó anh thay quần áo cho nhà em có thấy vết gì không ạ? Làm gì có, cút ra đi, tao không biết gì hết. Anh ấy còn nói ở cổ kẻ đó có vết móng tay anh ấy cào lúc chống cự. Biến đi, cút hết cả đi. Vui ngỡ rằng cô nói chuyện này ra thì anh chồng sẽ bình tĩnh trở lại. Nhưng không ngờ anh ấy lại càng nặng thêm. Đại thở hổn hển như người điên. Vui nói chỉ hãy đưa anh ấy lên viện. Cô dặn mẹ chồng ở nhà rồi quay ra sân. Khi Vui vừa đi khỏi, bỗng Đại nói vợ đưa mình sang nhà mẹ đẻ để thắp hương cho Chiến. Thúy thấy chồng như vậy thì không đồng ý. Bây giờ em đưa anh đi khám vết thương đã. Anh sốt thế này sợ bị nhiễm trùng nguy hiểm lắm. Đưa tao sang bên nhà, mau lên. Thấy chồng cương quyết như vậy, Thúy đành đỡ anh vào xe lăn, sau đó đẩy sang nhà bà chị. Vì cái chân gáy không đứng lên được, nên Đại nói vợ đốt hương rồi cắm lên bàn thờ. Đoạn hắn chắp tay trước ngực, hai mắt hướng lên tấm di ảnh của em trai mà nói thầm trong lòng. Em đã yên phận rồi thì hãy để cho gia đình mình được sống yên. Anh hứa sẽ không làm gì sai với em cả. Bỗng dưng Đại thấy tấm ảnh của Chiến chao đảo. Rồi cứ thế nó xoay tít làm cái đầu của anh ta cũng xoay theo. Bà chị và Thúy thấy vậy thì hoảng hồn, không biết là Đại bị làm sao. Lúc này mắt hắn trợn ngược lên trắng dã, miệng há to hết cỡ như muốn kêu lên mà không kêu được. Hắn thấy một bóng người bước xuống từ tấm ảnh đó, rồi nó tiến tới gần hắn, dùng hai bàn tay đầy máu bóp chặt lấy cổ, làm hắn như tắc thở. Hai tay hắn bám chặt vào vành xe lăn, ngực ưỡn ra cố đẩy vật gì đó rất nặng, đang đè lên người mình. Thúy thấy chồng vã mồ hôi như tắm, mặt cắt không còn hạt máu thì sợ hãi hỏi. Anh Đại, anh làm sao vậy? Để em đưa anh về nhà nhé. Thúy vừa bám tay vào sau xe định đẩy đi thì hai bánh xe cứ ì ra, bởi Đại dùng phanh giữ chặt lại. Hắn thấy một thân hình đầy dòi bọ và một khuôn mặt gớm ghiếc đầy máu cứ cúi sát vào người hắn mà nói. Mày đã giết tao, nếu không yên phận rồi mày sẽ bị người khác hại chết thôi. Bất ngờ hắn buông tay ra. Thúy đang đà đẩy mạnh làm chiếc xe lao vút ra khỏi nhà, rơi xuống sân cái rầm. Bà chỉ thấy vậy hốt hoảng kêu lên. Trời ơi con tôi, nó đang bị gãy chân đấy. Chiếc xe lao tới bức tường chắn thì đứng khựng lại. Cái đầu của Đại chúi về phía trước theo quán tính, rồi lại bật ra sau khiến anh ta tối sầm mặt mũi. Thủy vội chạy tới hỏi hốt hoảng. Anh Đại, anh có sao không? Đại từ từ ngẩng mặt lên, tiếng khóc của hai đứa trẻ, tiếng hỏi dồn dập của bà Trì và Thúy, tất cả tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn. Hắn ôm lấy đầu hét lên. Cút, mau cút hết đi. Vừa lúc ấy có tiếng còi xe ở cửa nhà cô vọng vào. Thúy biết là taxi đã tới nên đỡ chồng ngồi ngay ngắn và nói. Anh bình tĩnh nào, để em đưa anh ra xe rồi mình lên viện nhé. Tới đó các bác sĩ sẽ khám cho anh, rồi lấy thuốc uống vào, anh sẽ mau ổn lại thôi. Không, tao không đi đâu hết. Miệng nói lắp bắp, hai tay Đại lại ghì chặt phanh xe, nhất định không cho vợ đưa mình đi viện. Một lát sau Đại bình tĩnh nói với vợ. Em để anh ở đây chơi với mẹ, đưa con về bên nhà đi. Mặc dù không muốn, nhưng Thúy vẫn phải làm theo ý của chồng. Sau khi vợ đi khỏi, Đại gọi mẹ tới gần rồi nói nhỏ, giọng vẫn rất mệt mỏi. Mẹ này, nếu cái Vui nó có nói gì mẹ cũng không được tin. Thằng Chiến vì uống rượu say nên đứt mạch máu não mà chết. Nó không biết gì nói linh tinh, mẹ phải bịt mồm nó lại cho con. Được rồi, con bình tĩnh đi, mẹ sẽ có cách. Bây giờ con về nhà nghỉ, uống thuốc vào cho mau khỏi. Có phải cái vườn này mẹ đã sang tên cho thằng Chiến rồi có phải không? Bà chỉ giật mình hỏi lại. Ai nói với con mà lúc này lo sức khỏe đã? Mẹ trả lời con đi. Mới làm hồ sơ thôi, chưa xong thì nó chết mất rồi. Nhưng mà người ta đến đo đất chưa? Vẫn chưa. Nói xong bà chỉ khóc nấc lên vì nhớ tới con. Nhưng Đại thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc này anh ta tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thế là tất cả vẫn còn đó, tất cả sẽ thuộc vào một bàn tay của hắn. Đại quay sang nói giọng bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Mẹ đi rút hồ sơ về đi. Để làm gì? Em mày nó vừa nằm xuống, tao xót ruột không hết, đất đai thì làm gì hả? Lúc này dường như không thể bình tĩnh được nữa, Đại quát to. Bà đi ngay đi, nó chết rồi còn định để người ta làm tên cho nó phức tạp ra. Hay là bà muốn con chết nốt cho bà vừa lòng? Bà chỉ run rẩy trả lời. Được rồi, mẹ sẽ đi. Bà làm luôn đi, đừng để người ta tới đo đất lại mất tiền đấy. Ừ, để mẹ gọi cái Thúy đưa con về đã. Không cần, bà lo việc của mình đi. Bà chỉ lập cập xách xe ra ngoài. Được vài bước bà ngoảnh lại thì bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của thằng con cả. Lúc này Thúy đẩy xe đưa chồng về nhà. Cô để chồng ngồi cạnh giường rồi nói. Đem thay áo cho anh đã. Lúc vừa anh bị sốt ẩm hết cả áo trong áo ngoài rồi. Khi chiếc áo len vừa được cởi qua đầu, bất giác Thúy giật mình, nhìn chằm chằm vào cổ của chồng. Một vết xước từ sau gáy kéo dài về trước hơi chếch lên cằm một chút. Cô nhìn sang bên này thì cũng có một vệt như vậy, nhưng nó còn rõ hơn. Thúy rùng mình nghĩ lại câu nói của Vui lúc sáng sớm, rồi những hiện tượng lạ của chồng mấy hôm nay mà sợn gai ốc. Có lẽ nào... Bỗng Thúy giật bắn mình vì tiếng quát của chồng. Mau lên, để tôi chết rét à! Thúy mặc vội cái áo len cao cổ vào cho chồng, sau đó mang đồ vào trong để giặt. Vừa lúc cô ra ngoài thì nghe thấy chồng gọi điện cho ai đó. Hiện tại tôi không đi lại được vì bị gãy chân. Ông cứ giúp hết bao nhiêu tôi thanh toán đầy đủ. Thúy chưa biết là chồng gọi nhờ ai đó giúp việc gì, nhưng cô lại không dám hỏi. Đại quay lại nói với vợ. Đi vào xem mẹ về chưa? Bảo bà sang nhà mình anh nói chuyện. Khi bà chỉ bước vào trong nhà, Đại nghiêm nét mặt nói. Còn muốn bàn với mẹ chuyện này. Thằng chú nó mất rồi. Vậy là hiện tại mẹ chỉ có 3 đứa cháu nội. Vườn đất sau này bà sẽ cho đều 3 đứa. Cái nhà con đang ở sau này sẽ cho Tôm. Còn đất hiện đang đứng tên, bà sẽ chia đôi cho Tép và Sóc. Mẹ thấy con tính thế có được không? Bà chị còn chưa kịp phản ứng thì Đại lại tiếp. Bây giờ con sẽ nhờ người tách đôi vườn ra, một nửa tên mẹ, nửa còn lại tên cái vui. Sau này bà về giá thì phần của bà cho tép. Anh lo cho cái chân nó khỏi hẳn đi đã. Không, việc này phải làm luôn. Con nhờ người rồi, mẹ có đồng ý thế không? Bà chị thấy cũng có lý. Thôi thì chả kể cháu trai hay gái, nó tính thế nghe cũng được. Điều quan trọng là cho con dâu nửa đám đất là bà cũng yên tâm rồi. Đại gọi người tới đo đất. Sau đó bà chị và anh ta ký vào là xong. Bà hỏi sao cái vui không được ký. Đại nói là lần sau họ tới lúc ấy thím mới phải ký vào. Đại mừng như mở cờ trong bụng. Thế là kế hoạch đã bước đầu thành công. Hắn nhìn cái chân gãy mỉm cười. Chân gãy chịu đau ít bữa rồi nó lại lành thôi. Đất mà mất thì không bao giờ lấy lại được. Đêm ấy, Đại trùm kín chăn ngủ ngon lành. Cái chân gãy cũng như bớt đau buốt hơn. Hắn ngủ mà trên môi vẫn như còn đọng lại nụ cười thật mãn nguyện. Tất cả đã thuộc về hắn rồi. Tới nửa đêm, bỗng Đại giật mình vì như có tiếng ai đó đập ngoài cửa sổ. Rồi hắn thấy một cái bóng đen sì tròng trành trước mặt. Một giọng nói nửa xa xăm, nửa như vang vọng bên tai của hắn. Anh Đại, tại sao lại giết em trai của mình? Tại sao lại lừa mẹ cướp hết đất của bà? Rồi sau này vợ con em sẽ ở đâu? Đại đun bắn người lên, hắn nhắm chặt mắt vào, thì mũi lại ngửi thấy mùi thối hoắc của xác chết đang phân hủy. Rồi hắn cảm thấy có một thứ gì đó lạnh như đá, đóng băng đang chạm vào mặt mình. Đại mở choàng mắt, chút nữa thôi là hắn đã rú lên rồi. Trước mặt hắn là thân hình gớm ghiếc của Chiến. Cái đầu còn nguyên, nhưng hai má đá tóp lại. Tròng mắt lồi ra trắng héo cùng với hàm răng nhọn lởm chởm, dính đầy máu. Nơi ngực của Chiến bị dập sưng to. Có chỗ lòi cả xương trắng và lá phổi bị tụ máu đen sì. Cái khối thịt thối ấy cứ ào vào mặt của Đại, rồi lại lùi ra xa. Giọng nói như âm u từ cõi sâu thăm thẳm vọng lại, làm Đại lạnh cứng cả người. Anh đã giết em trai, nay lại định hại cả mẹ nữa để cướp đất có phải không? Hãy dừng ngay lại, nếu không anh có hối cũng không kịp nổi đâu. Tao không hại chết mày, là mày ép tao thôi. Bây giờ chết rồi thì yên phận đi. Tao sẽ nuôi mẹ cho tới cuối đời. Đi đi, đừng về đây ám tao nữa. Nếu không tao mượn thầy nhốt mày vào đấy. Bỗng một tiếng cười ghê rợn nổi lên, rồi nhiều tiếng cười khác cứ thế rót vào tai của Đại, rồi lại tan ra. Nó như một làn sóng âm thanh từ cõi chết vọng về, làm cho đầu của Đại quay cuồng lên cơn điên loạn. Cổ của hắn bỗng dưng bị bóng đen ấy dùng hai tay nhấp nháp đầy máu và bùn đất siết chặt. Rồi nó dùng bộ ngực lòi xương trắng ấn chặt vào bộ ngực đang phập phồng thở gấp của Đại. Đại từ từ gục xuống, hơi thở khò khè yếu ớt. Hắn muốn kêu cứu nhưng bàn tay thối hoắc kia đã chẹn chặt lấy cổ hắn mất rồi. Hắn nghĩ rằng chắc là mình sẽ chết tại đây. Bỗng hai hàng nước mắt của hắn trào ra. Không phải vì xót thương ai, cũng không phải vì hối hận, mà là vì hắn không cam lòng chịu chết. Vừa lúc ấy Đại nghe tiếng gọi thất thanh của vợ. Anh Đại, sao không nằm xuống mà lại phủ phục thế này? Thúy nâng người chồng lên, sau đó thò tay tìm công tắc điện. Cô hoảng hồn khi thấy khuôn mặt của Đại tái xám đi. Lưỡi hắn thè hẳn ra ngoài và hơi thở khộc lên như bò bị chọc tiết. Nhìn xuống dưới thì cô thấy chồng mình dùng hai tay tự bóp chặt lấy cổ mình. Thúy vội gỡ tay của chồng ra rồi hỏi. Anh lại thấy ác mộng có phải không? Lúc này Đại mới tỉnh dần, hắn ta nói đứt quãng. Hôm nay em đến nhà thầy, nói ông ấy tới cúng, không cho ma tà vất vưởng quanh đây nữa, nghe chưa? Ngày tối hôm đó thầy cúng tới nhà của Đại. Hắn yêu cầu thầy xua đuổi những vong hồn dữ đang đeo đẳng làm cho hắn sống không yên. Sau khi đốt hương khấn vái xong, thầy nói giọng khàn khàn như ma mị, làm Đại sợn gai ốc. Hồn ma này không đơn giản đâu, mà nói chính xác là nó không thù oán với ai, nhưng lại bị giết chết một cách oan uổng, nên vẫn lẩn quất quanh đây mà không đi được. Bỗng dưng Đại nổi nóng nói to. Tôi gọi ông về đây để phá nó đi, Thậm chí là ông dùng bùa phép diệt nó cho tôi, chứ không phải để ông nói xàm xí. Thầy cúng liền nhắm mắt lại, một tay lắc chuông còn một tay đặt lên ngực. Miệng thầy khấn lầm rầm một lúc. Bỗng dưng, Đại run rẩy mặt tái mét. Hắn thấy cái hình gớm ghiếc lúc đêm lại lù lù trước mắt hắn. Nhưng chỉ khác là nó màu trắng chứ không phải là màu đen. Rồi tiếng của thầy vang lên. Hồn có gì muốn nói phải không? Một giọng nói âm âm rợn rợn từ trên cao vọng xuống, làm Đại nghe rõ một một. Thầy ơi, con bị chính anh trai giết hại. Con không muốn trả thù đâu, nhưng anh ấy không biết dừng lại. Con muốn hại cả mẹ con để cướp đất đó thầy à. Vậy bây giờ con muốn thế nào? Con chỉ xin thầy hãy khuyên bảo anh ấy dừng lại. Nếu không, chính anh ấy sẽ tự hại chết mình đấy. Thầy còn chưa kịp trả lời, bất ngờ Đại hét lên. Nói láo, tất cả lũ chúng mày nói láo. Tao không giết người, tao không làm hại ai cả. Cả bà Trì và Thúy sợ hãi không hiểu chuyện gì. Đúng lúc ấy, ngoài trời nổi gió như phong ba bão táp, mây đen cuộn cuộn kéo tới rồi mưa đổ xuống như chút. Gió thổi vào trong nhà làm đống giấy tiền trên mâm cúng bay lả tả khắp nơi. Ngọn nến vụt tắt làm không khí đặc sệt một mùi xác rất khó chịu. Mọi người đang luống cuống chưa biết xử trí thế nào, bỗng Đại gào lên rất to. Cút, cút mau, thầy thợ gì cái loại ông, đi khỏi nhà tôi ngay. Đoạn hắn vần bánh xe lăn tới chiếc bàn giữa nhà có đặt mâm lễ, rồi dùng hai tay hất đổ tất cả xuống nền nhà. Đèn dầu, cốc thủy tinh đựng rượu và đựng nước vỡ loạng xoạng. Thấy vậy bà chỉ hét lên. Đại, con làm cái gì vậy? Tống cổ thằng này ra khỏi nhà cho con mau lên. Thúy vừa khóc vừa nói. Anh bị điên à? Chính anh nói em mời thầy đến nhà ta để cúng kia mà. Mau đuổi nó đi, nếu không tao điên thật đấy. Nhưng trời đang mưa to lắm, mưa nó cũng phải cút khỏi đây. Thầy cúng xếp đồ vào túi rồi đứng dậy. Khi quay lại, thầy bắt gặp ánh mắt đỏ như máu của Đại. Rồi hắn ta rít lên. Biến mau, thầy bè gì lũ chúng mày. Thầy lặng lẽ xách đồ ra xe, mặc cho trời vẫn mưa như chút nước. Gió quật ào ào như cơn cuồng phong giận dữ. Bà Trì bước theo thầy nói. Thầy ơi, có thể sang nhà con trú tạm, lát tạnh mưa thầy hãng về. Không sao, bà vào nhà đi kẻo lạnh, phải cẩn thận giữ lấy cái thân mình đấy bà. Bà chỉ nhìn bóng thầy mất hút ngoài đường. Cơn mưa như nuốt chửng cả xe và người của thầy, làm bà bật khóc. Rồi bà quay vào hét lên. Mày còn là con người không hả Đại? Nếu thầy mà có mệnh hệ gì thì chính mày là người giết một mạng người đấy biết chưa? Đại giật mình nhìn chằm chằm vào người mẹ khốn khổ. Hắn cứ nghĩ là bà cũng nhìn thấy cái bóng trắng vừa rồi, đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa nó và thầy. Cho nên bà biết được chính hắn đã giết em trai mình nên mới nói như vậy. Bỗng hắn nhìn như chọc thủng người của bà rồi gầm gừ. Chuyện hôm nay bà chỉ biết ở đây thôi nghe chưa? Nếu bà nói gì đó với ai, nhất là con bé Vui, thì con với cháu bà sẽ bị chết hết. Rồi bản thân bà cũng không giữ nổi cái mạng già đâu. Bà chỉ quay cuồng mắt hoa lên. Bà vừa nghe thấy cái gì thế này? Rồi bà lảo đảo bước ra ngoài cửa, mặc cho trời vẫn đang gào thét dội nước như chút. Thúy thấy vậy chạy theo gọi thất thanh. Mẹ ơi, trời đang mưa mà. Để cho bà ấy về đi. Tại sao anh lại nói với mẹ mình như vậy được? Không hỏi nhiều, đóng cửa vào mau lên. Hay là thích đẩy mưa thì ra ngoài luôn đi. Thúy nghe chồng rít lên thì sợ hãi đóng chặt cửa lại. Nghe tiếng mưa xối xả và tiếng gió rít ở bên ngoài, cô lo lắng không biết được thầy cúng thế nào rồi. Và bà mẹ chồng tội nghiệp đã vào tới trong nhà chưa? Bà chỉ đội mưa gió bước lảo đảo ra ngoài để về nhà. Người bà đã ướt hết và run cầm cập vì lạnh. Nhưng bà không thể đi nhanh bởi nước mưa làm bà không mở được mắt. Trong lúc thất vọng nhất, bà chợt nhớ tới ông và thằng con trai thứ hai. Nhớ lại những ngày nghèo khó nhường nhau từng miếng cơm manh áo mà hạnh phúc biết bao. Bây giờ có cơm ăn áo mặc, các con có công việc hàng tháng kiếm ra tiền. Nhưng đối với chúng nó như vậy là vẫn chưa đủ hay sao? Thằng em vừa nằm xuống thì thằng anh liên tục tìm cách bắt mẹ phải chia đất với chia cát. Rồi hôm nay trong khi thầy cũng đến nhà, bỗng dưng nó trợn mắt hét lên rằng tôi không giết người. Sau đó đuổi cả thầy và mẹ ra ngoài, trong khi trời đang mưa gió rét mướt như thế này. Bà vẫn đi hai cánh tay chới với như cố để giữ thăng bằng. Tới gần sân, bà trượt chân ngã ngửa sóng xoài. Đất nhão bám vào người bà bê bết. Bà tối sầm mắt mũi lại, phía sau đầu đau như có tảng đá lớn đập vào. Bà cố lật người bò vào tới cửa thì không biết gì nữa. Bà chỉ nằm giữa trời mưa, đầu và hai tay ở trên bậc tam cấp, còn cả người nằm dưới sân. Một vệt máu từ sau đầu chảy ra, đỏ thẫm, rồi theo nước mưa loang đỏ ra đầy sân. Có lẽ bà đã chết rồi. Mãi muộn không thấy mẹ chồng về, vui lấy điện thoại ra gọi cho Thúy. Chị ơi, mưa to thế này, chị nói mẹ ngủ bên đó mai hẵng về chị nhé. Bà về lâu rồi cơ mà, thím không biết à? Bỗng vui đứng phát dậy nói to. Hai mẹ con em chưa ngủ, vẫn ngồi ở ghế từ lúc trời chưa mưa tới giờ, có thấy mẹ về nhà lúc nào đâu. Chết rồi, thím gọi cho bà xem nào. Thúy lại nghĩ bà chỉ giận con trai rồi bỏ đi đâu rồi. Bà không thể tới nhà ai trong lúc đang mưa to gió lớn như thế này được. Vui cuống cuồng ra mở cửa, bỗng cô hét lên lạc cả giọng. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Vui chạy vội tới đỡ mẹ chồng dậy, nhưng toàn thân bà đã lạnh ngắt cứng ngắc từ khi nào. Có lẽ vì do nằm dưới mưa lạnh quá lâu nên bà không qua khỏi rồi. Người bà chỉ thấp nhỏ nhưng lúc này mình cô cũng không dễ dàng mà đưa bà vào trong nhà được. Vui mềm mẩn lấy máy gọi cho Thúy lần nữa. Chị ơi, mẹ mất rồi. Cái gì? Làm sao mẹ lại... Em không biết, chị sang ngay đi. Khi em gọi cho chị xong, ra mở cửa thì thấy bà nằm bất động dưới sân ngay cửa đây rồi. Đại đã nghe thấy hết nhưng hắn ta tỏ vẻ không mấy quan tâm. Thúy vừa mở cửa liền co rúm người lại vì gió lạnh. Cô trở vào lấy áo mưa vào ô, miệng nói run run. Anh ơi, cái Vui nó vừa nói, thấy bà nằm ở sân có lẽ là mất rồi. Đại lặng lẽ không trả lời, đôi mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không trước mặt. Thúy chạy sang tới nhà Vui thì thấy cô đang vừa khóc vừa thay quần áo cho mẹ chồng. Cô bỏ ô xuống định cất tiếng hỏi thì bỗng một mùi tanh ở phía sân thốc tới, làm cô nôn quặn cả ruột gan. Vui quay ra nói với Thúy giọng nghẹn lại. Hai chị em mình đưa mẹ lên giường đi. Vui lấy cây gối kê lên đầu cho mẹ chồng. Nước mắt cứ thế trào ra không ngớt. Cụ Sóc thấy mẹ khóc thì cũng khóc theo. Vui bật ra tiếng nức nở. Mẹ ơi, sao lại khổ thế này? Đang mưa to sao mẹ không ngủ bên nhà anh chị, lại đi ra ngoài để ngã vỡ cả đầu. Khổ thân mẹ tôi. Thủy biết rất rõ lý do bà chị chết, nhưng cô không thể nói ra được. Cô lặng người nhìn bà mẹ chồng xấu số đang nằm lạnh ngắt trên giường. Chưa cối có một đám máu đỏ loang cả xuống tấm nệm màu xanh. Cô nói với em dâu lấy khăn giày đặt vào cho thấm máu, sau đó lấy điện thoại gọi cho chồng. Đám tang của bà chỉ thưa thớt người tiễn đưa, và chỉ có hai cô con dâu cùng cháu nội theo bà ra đến phần mộ. Vì một thằng con của bà mới chết, một thằng ngồi xe lăn ở nhà, ai cũng nghĩ rằng bà làm nhà cho thằng con cả không xem xét hẳn hoi, nên hai mẹ con mới bị chết thảm như vậy. Thằng con trai mới chôn được mấy ngày, nay bà mẹ lại đột ngột đi theo, nghĩ mà sợ quá. Sau khi công việc của mẹ xong xuôi, Đại cho gọi người tới để bán đất. Dân làng thấy có ô tô xe máy tới thăm vườn thì lại nghĩ, hay là thằng Đại nó sợ chết nên bán rồi chuyển đi chỗ khác. Cũng phải thôi, tự dưng hai mẹ con chả ốm đau gì mà chết cách nhau có mấy ngày. Ai mà chả hãi chứ. Phải nói là đất nhà bà Trì rất rộng và vuông vắn. Nếu chia lô ra phải được 6 suất đất rất đẹp. Nhưng trước mắt đại nói bán 3 suất ngoài cùng. Như vậy hắn cũng đã có vài tỷ rồi. Còn mẹ con cái vui, chồng chết rồi nó cũng chả thể ở đây mãi được. Sớm muộn gì cũng phải cuốn gói về ngoài. Khi ấy hắn sẽ bán nốt. Có hàng chục tỷ trong tay hắn, không phải làm gì cả. Bản thân hắn sẽ thành người giàu có tiếng, vợ con hắn sẽ sung sướng cả đời. Tuy chân chưa tháo bột, đại vẫn phải ngồi xe lăn, nhưng hắn cứ ngồi một chỗ gọi điện là mọi việc sẽ được giải quyết rất gọn lẹ. Hắn cầm mấy trăm triệu tiền cọc để làm giấy tờ. Chỉ chờ vài ngày nữa hai bên ký kết xong là hắn sẽ được nhận nửa tiền. Chờ sổ hồng nữa là hắn đã cầm 6 tỷ trong người rồi. Tưởng chừng mọi việc đã xong tới 90%. Ai dè trước hôm ký giấy nhận tiền thì bên mua lại gọi điện báo hủy hợp đồng mua bán. Đại điên tiết quá, quát lớn. Các ông làm ăn kiểu gì thế? Đất nhà tôi mà làm như cân thịt ngoài chợ. Anh ơi thông cảm đi, em phá hợp đồng thì đã mất toi mấy trăm triệu với anh còn gì. Lúc này đại mới nhớ ra, thôi cũng được, tự dưng bố mày có mấy trăm triệu để tiêu. Đất thì vẫn còn đó, không người này thì người khác mua, có bị thiêu thối đâu mà lo. Đại vẫn gọi điện nhờ người bán đất. Lần này có người đến nhưng họ lại thích chỗ sát nhà hắn. Họ nói đám ngoài kia có vẻ âm u lạnh lẽo làm sao ấy. Sợ rằng làm nhà lên rồi ở sẽ không được tốt lắm. Lúc này đại mới gọi vui nói cô chuyển tạm về bên ngoại. Sau khi bán đất sẽ cho cô một khoản tiền làm nhà chỗ ngoài cùng. Vui không đồng ý. Cô nói mẹ và con trai bà mới mất. Căn nhà này phải để lại làm nơi thờ cúng ông bà bố mẹ và cả chồng cô nữa. Đại điên lắm rồi. Nó lại dám cãi cả mình. Hắn nói nhẹ không được liền sẵn giọng. Thím mà nghe anh thì sẽ được hẳn hoi, bằng không thì sẽ chả có gì hết. Đất của tao thì tao bán. Trước hôm mẹ mất, bà có nói là cho mẹ con em nửa vườn trong này rồi. Anh có muốn bán thì cứ bán nửa ngoài kia thôi. Bỗng đại cười nhạt. Giấy tờ bằng chứng đâu, mày bỏ ra cho tao xem. Nên nhớ là tất cả khu đất này bây giờ là của tao. Tao thích bán hay làm gì thì tao làm. Vui sững người, đại bỏ giấy tờ có chữ ký của bà chỉ ra cho cô xem. Đúng là tất cả vườn đất đã sang tên cho đại thật rồi. Thì ra hắn đã lừa cả mẹ ruột. Trên giấy chữ in li ti bà chỉ không thể đọc rõ. Hắn nói ngon ngọt sai hoàn toàn với nội dung trên giấy tờ. Thế là bà chỉ cứ thế mà ký vào. Bút xa gà chết, giấy trắng mực đen bây giờ không ai có thể cãi được. Bà Trì đã mất, chồng cô cũng không còn. Vậy thì mẹ con cô thành người ngoài rồi. Vui biết là không bao giờ xoay chuyển được tình thế. Con người này thực sự đã thành ác thú rồi. Cô lặng lặng đốt hương cắm lên bàn thờ mẹ chồng và chồng của mình. Sau đó đi gấp quần áo của hai mẹ con cho vào túi. Vui đưa hai tay hạ di ảnh của Chiến rồi bọc cẩn thận bằng giấy báo. Tiếp đó cô cho vào túi ni lông treo ở trước xe. Vui ôm con nhìn lại ngôi nhà một lượt, nơi mà mấy mẹ con bà cháu đã từng có những ngày thật hạnh phúc. Nước mắt cứ thế trào ra giàn giụa. Cô đứng sát vào bàn thờ của mẹ chồng rồi nói nghẹn lại. Mẹ ơi, con phải đưa cháu nội của mẹ đi rồi. Con cũng xin phép mẹ được đưa ảnh cho chồng con theo. Anh chị con sẽ đưa mẹ sang bên đó để thờ cúng. Mẹ yên nghỉ mẹ nhé. Vui dạy con chắp tay vái bà, cô cũng vái mẹ chồng ba vái rồi bước lùi ra cửa. Lúc này cô đặt con trai lên xe rồi cứ thế đi không một lần ngoảnh đầu lại. Đại thấy Vui đi rồi thì bắt đầu gọi người tới xem đất. Hai người đàn ông và một phụ nữ đã tới. Sau khi đã đi một vòng họ rất ưng ý vì nơi này ngay mặt đường mới. Chiều sâu lại tới gần 30 mét nên làm nhà rồi vẫn có khu sân vườn nhỏ nữa. Khi đi qua căn nhà của bà Trì, bỗng ba người họ cảm thấy lạnh toát người. Tiếng một con chim lợn rít lên en éc mỗi lúc một gần. Họ ngạc nhiên vì giống chim này không mấy khi nó kêu vào ban ngày. Bỗng người phụ nữ hét lên một tiếng rồi chạy như lao về phía trước. Tiếp đó là hai người đàn ông cũng chạy theo như ma đuổi. Sang tới nhà Đại, họ hổn hển nhìn nhau mà không nói được. Đại từ trong nhà đẩy xe lăn ra hỏi. Thế nào? Đất nhà tôi có địa thế đẹp nhất khu đấy, lại còn bằng phẳng nữa. Không hiểu sao tôi cứ thấy nó ầm ù như đám đất bỏ hoang lâu ngày. Rồi có cả mùi tanh như mùi máu nữa, ghê quá. Các anh cứ tưởng tượng ra, tôi ở ngay cạnh đây mà lại nói là đất bỏ hoang à? Cả ba người chào Đại hẹn hôm khác rồi leo lên ô tô đi thẳng. Khi xe chuyển bánh, người phụ nữ ấy nói. Không biết thế nào, hay là do em hoa mắt. Lúc đi qua cái nhà ấy em thấy như có bóng người ấy. Nhưng lúc định thần lại thì không thấy gì nữa. Anh cũng nhìn thấy một người đàn ông đứng quay lưng, không biết là già hay trẻ. Nhưng mà người đầy máu kinh lắm. Lúc bấy giờ anh tài xế mới nói run run. Em thì nhìn thấy có bà già nằm úp sấp ở sân ấy, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất, lại cứ nghĩ là mình ảo giác. Vậy là rõ rồi. Cả ba người họ cùng nhìn thấy thì không thể sai được. Đó là nhà này có ma. Kể từ đó cái tin nhà bà Chỉ có ma đã ầm ĩ cả khu, ai cũng biết. Và rồi không một ai dám tới hỏi mua đất nữa. Họ nói có cho không cũng chả dám ở. Cho nên Đại hết hy vọng có hàng chục tỷ trong tay. Thất vọng ê chề khiến Đại như người mất hồn. Hắn trở lên cáu bẩn, suốt ngày quát tháo vợ con. Đã vậy cái chân tuy đã tháo bột nhưng vẫn đau chưa đi được. Rồi hắn vận động không theo chỉ dẫn của bác sĩ. Cộng với thời gian này hắn bực bội mất ăn mất ngủ, nên vết thương nó càng đau buốt cả ngày lẫn đêm. Vợ hắn nói hay là bị lệch xương, rồi liền bị hắn chửi cho một trận. Lệch cái con mẹ mày đấy à? Cút hết đi cho tao nhờ. Thấy cảnh nhà lúc nào cũng như có bão, Thúy rụt rè hỏi chồng. Anh ơi, hay là mình tìm thầy về cúng xem thế nào? Tìm thầy về cúng bố cúng mẹ mày à? Anh đừng có xúc phạm tới bố mẹ em. Đã có lần em nghe anh nói mơ, và cả lời kể của cái vui nữa. Em đã thấy vết cào trên cổ của anh. Có phải là... Im miệng. Mày nói nữa tao cho mày không còn cái răng xích nào luôn đấy. Mày không nói không ai bảo mày câm đâu. Tới lúc này thì Thúy không chịu được nữa mà hét lên. Việc đó tôi không chứng kiến, nhưng chính mắt tôi thấy anh đuổi mẹ ra ngoài khi trời mưa. Cũng vì vậy mà bà cụ mới ngã vỡ đầu mà chết đấy. Rồi anh còn đuổi cả thầy nữa. Mày là vợ tao, hay á, mày là mẹ của tao hả? Nhưng anh nghĩ mà xem, cũng kể từ đó mà nhà anh đã xảy ra bao nhiêu là chuyện. Cái chân của anh cũng bị gãy đúng cái hôm đám ma chú Chiến còn gì. Bây giờ phải nhờ thầy làm lễ cúng cho thì mới sống yên ổn được. Đại đứng phát dậy, hai tròng mắt của hắn lòi ra trắng dã. Cứ nghĩ tới thầy là hắn lại hình dung ra cái hình hài gớm ghiếc kia. Rồi thầy về lần này nữa sẽ không phải một đâu, mà sẽ là hai cái bóng ma về hỏi tội hắn. Nghĩ tới đây hắn quay người vơ cốc chén trên bàn, đáp tới tấp vào mặt vào người của Thúy, miệng nghiến chặt lại. Mày muốn sống yên ổn chứ gì? Vậy thì cuốn xéo về nhà bố mẹ mày mà ở. Nếu còn mở mồm ra nói một chữ thầy, tao sẽ cắt lưỡi mày ném cho chó ăn. Nghe chồng nói nghiến răng ken két, Thúy hoảng hồn, vờ mấy bộ quần áo rồi mau chóng chở hai đứa con đi khỏi nhà. Chồng cô đã biến thành ác quỷ thật rồi. Nếu còn ở lại, không biết khi nào hắn tiễn mẹ con cô đi theo bà Chỉ. Càng nghĩ người Thúy càng run cầm cập. Con người ấy tại sao lại thành ra như thế này? Tất cả là vì tiền. Chỉ một chữ tiền thôi mà nó biến một con người hiền lành thành con ác thú. Hắn dám giết cả em trai, dám hại cả mẹ đẻ thì cô là cái gì chứ? Phải đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Vợ đi rồi Đại lại càng bốc điên. Đất không bán được, người thân thì chết hết, vợ con cũng bỏ đi rồi. Một mình hắn trong căn nhà tầng khang trang ngay mặt đường, một khu đất ước tính có hàng chục tỷ đồng. Tất cả nằm lù lù kia như thách thức hắn. Nhưng hắn lại nghĩ, đất cát không thể như bó rau được. Vài năm nữa mọi chuyện lắng xuống, hắn vẫn là người có khối tài sản cách xù trong tay. Khu dân này có mấy ai được như hắn. Đại vui vẻ trở lại, hắn định bước ra ngoài để đi ngắm vườn, nhưng cái chân lại nhức buốt nên đành ngồi vào xe lăn. Sau khi khóa cửa, hắn bắt đầu lăn xe đi theo lối vào nhà bà Trì. Đài lăn xe qua sân rồi ra ngoài vườn. Những hàng cây ăn quả xanh tốt đứng thành hàng rất đẹp mắt. Hắn ngắm khu vườn rộng gần 2.000 mét vuông mà cảm thấy vui, lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Cái bọn cứ nói mẽ là tiền không mua được tất cả, nhưng nếu không có tiền đố đứa nào được sung sướng đây. Thế mới nói tiền nó là thứ quyết định mọi thứ ở trên đời. Đại cứ nghĩ như vậy mà không còn cảm giác điên đầu như lúc trước nữa. Hắn cứ lăn cho chiếc xe đi len lỏi giữa những gốc cây. Phải công nhận là thằng em trai nó đã cải tạo được cái vườn rất đẹp. Mãi suy nghĩ, Đại không để ý chiếc xe đã tới sát mép nước từ khi nào. Vì cuối vườn nhà bà Chỉ giáp với khu trũng ngập nước, chẳng qua là Chiến đã mua rất nhiều đất đổ cho nó cao lên để trồng cây. Và vì đất vườn không phẳng nên Đại lăn bánh rất mạnh. Cái mặt thì cứ ngửa lên ngắm cây và ngắm đất, và chiếc xe cứ theo đà lăn nhanh xuống vùng nước ngập. Ngay lúc đó, Đại cảm nhận mình đã bị rơi xuống nước. Hắn cố vùng vẫy ngoi lên, nhưng cả người hắn lại bị cái xe lăn đè phải. Hắn giơ chân đạp mạnh thì một cảm giác đau buốt tới tận óc làm cho người hắn đờ ra. Thế là cái chân lại gãy lần nữa rồi. Trong giây phút sinh tử, chợt hắn nghĩ tới em trai và mẹ. Chắc có lẽ hắn sẽ chết tại đây. Tất cả là do hắn, là do một tay hắn làm. Nếu em trai không chết thì hắn sẽ không bị gãy chân, sẽ không có thầy cúng đến nhà, và mẹ hắn không bị đuổi ra lúc trời mưa to để ngã rồi chết. Và như vậy hắn cũng không ngồi xe lăn để đi thăm vườn, và hắn sẽ không bị rơi xuống nước. Nhưng tất cả đã muộn rồi. Nước trào vào bụng, vào phổi của hắn. Dưới nước làm gì có oxy để cho hắn thở. Thế cho nên trái tim của hắn đã ngừng đập ngay sau đó. Chỗ này nước không sâu, nhưng nếu không ngoi ngay được mũi lên mà thở thì cũng chịu mà chết. Vậy là Đại đã không kịp chờ sang xuân bán đất lấy tiền tỷ nữa. Một người đi kích cá nhìn thấy một thứ gì đó dưới nước, trông giống như cái bánh xe. Ông bỏ bình kích trên bờ và lội xuống, sau đó kêu lên thất thanh. Có người chết bà con ơi! Nghe tin dữ, cả Thúy và Vui cùng vội đưa con về nhà. Hai chị em bàng hoàng không tin vào mắt mình. Tại sao Đại lại chết nhanh như vậy được? Sau khi Thúy thay đồ cho chồng, Vui đưa cái khăn ấm để chị lau mặt cho Đại. Bỗng Vui giật mình, nhìn vết sẹo còn đỏ màu da non trên cổ của ngón tay. Lúc này cô không còn biết sợ là gì nữa, mà cúi sát xuống nhìn cả hai bên. Quả là không sai, vết móng tay cào rất sâu, kéo dài nơi cổ của Đại. Vậy hắn ta đích thị là kẻ giết chồng cô rồi. Sau đám tang của chồng, Thúy cho con về ở hẳn bên ngoài. Cô không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan tới gã chồng bất nhân bất nghĩa. Còn Vui, cô đưa con trai trở lại căn nhà ngói ở, hàng ngày hương khói cho mẹ chồng và chồng của mình. Hai mẹ con sống rất khỏe mạnh. Hàng ngày cô đưa con đi học rồi về tưới cây tỉa cành. Mùa nào thứ ấy, hoa quả trong vườn có người tới mua tận gốc. Thu nhập cũng đủ cho hai mẹ con sinh sống ổn định. Căn nhà ngói lúc nào cũng ấm cúng bởi tiếng ríu rít của hai mẹ con. Cô Sóc càng lớn càng học giỏi và rất ngoan. Vui như tìm thấy hạnh phúc nơi con nên không còn đau buồn vì chuyện cũ nữa. Ai nhìn vào cũng mừng cho cô gái trẻ ngoan hiền. Có lúc cô đứng trước bàn thờ rất lâu thì thầm nói chuyện với mẹ và chồng. Mẹ và anh yên nghỉ nhé. Con sẽ thay hai người chăm khu vườn và nuôi sóc thật tốt. Mẹ con luôn nhớ tới bà và anh. Còn căn nhà của vợ chồng Thúy vẫn khóa chặt, bao năm mạng nhện răng bụi phủ đầy. Đúng là sống ác nhân thì không bao giờ có kết quả tốt đẹp cả. Cảm ơn tác giả Nguyễn Thơ với một câu chuyện rất hay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận ngày hôm nay nhé. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng chuyện tiếp theo.